Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 661, Diệt Hà Toại Trấn Lan Vương. Công tử, có cần cho bọn hắn một chút giáo huấn không? Thần Thần Hi Hi nở nụ cười xinh đẹp, trên khuôn mặt ửng lên vẻ lạnh lùng. Vừa rồi Hạng Văn Tư đã nói những lời vô lễ với công tử nhà mình, khiến các nàng rất để ý, không cần. Sở Thiên không bận tâm những điều này, cất bước đi thẳng về phía trước. Nơi này cách Thiên Mật Cung không còn xa, ước chừng nửa giờ nữa là đến. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên, ngao ô, một tiếng sói tru rung chuyển không gian, vang vọng khắp vùng núi non trùng điệp. Lan Vương. Sở Thiên thản nhiên lẩm bẩm. Hắn đã biết, mấy con sói đào tẩu trước đó đã quay về, tìm Lan Vương trong bầy đến, vừa rồi Hạng Văn Kiệt giết vài con sói, bây giờ Lan Vương tự mình đến báo thù. Những người nghe thấy tiếng sói tru đáng sợ này, vẫn còn đang đi phía trước. Là Hạng Văn Kiệt và những người khác. Hà Đại Sư, đây là tiếng của loại sói nào vậy? Hạng Văn Kiệt lo lắng hỏi Hà Toại bên cạnh. Lan Vương. Sắc mặt Hà Toại thay đổi. Tiếng Lan Vương phát ra khiến hắn tim đập nhanh không ngừng, thậm chí, từ tiếng tru này, hắn còn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đáng sợ. À, lúc này, hai bên đường truyền đến tiếng cành lá cây cối lay động. Ngay lập tức, từng con sói rừng rậm đáng sợ từ trong rừng cây hai bên đi ra. Chưa hết, phía trước và phía sau con đường cũng xuất hiện những con sói đáng sợ, vài chục cặp mắt sói tản ra lục quang dày đặc, nhìn chằm chằm vào Hạng Văn Kiệt và những người khác. Tiếng nghiến răng trợn mắt khiến người ta rùng mình, bị bao vây rồi, sắc mặt Hạng Văn Kiệt tái mét. Anh mau nhìn, kìa, chỗ đó, Hạng Văn Tư bên cạnh toàn thân run rẩy, tay run run chỉ về một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Hạng Văn Kiệt nhìn theo. Lập tức sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch, hắn thấy trên đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, có một con cự lan đang hùng cứ. Con cự lan này to lớn hơn cả một con mãnh hổ trưởng thành. Dưới bầu trời đêm, nó tản ra hung uy cuồn cuộn, dùng đôi mắt xanh biếc đáng sợ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Sói, Lan Vương. Sắc mặt Hạng Văn Kiệt tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi. Hà tiên sinh, bây giờ làm sao? Hạng Văn Kiệt hoảng loạn run rẩy nhìn về phía Hà Toại bên cạnh. Hà Toại lúc này cũng trắng bệch mặt mày. Hắn đã cảm nhận được từ khí tức Lan Vương tản ra, thực lực của Lan Vương này ít nhất đã là tông sư viên mãn cảnh, còn hắn chỉ mới là tông sư đại thành cảnh, căn bản không phải đối thủ của Lan Vương này. Nhìn Lan Vương chầm chầm về phía bên này, Hà Toại chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Một cảm giác nguy hiểm đáng sợ bao trùm toàn bộ lòng hắn, các ngươi tự cầu phúc đi, phúc, Hà Toại không hề do dự, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ lực lượng, trực tiếp bỏ mặc Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, cực tốc rời đi. Hắn không cần phải chôn cùng Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, chỉ có đào tẩu một mình mới có khả năng sống sót. Cái gì? Hạng Văn Kiệt nghe câu nói này của Hà Toại, thấy Hà Toại bỏ rơi bọn họ như vậy, lập tức đầu óc nổ tung. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Hà Toại lại không có chút tín nghĩa nào, trực tiếp bỏ mặc bọn họ. Hà Đại Sư, Hà Đại Sư, sắc mặt Hạng Văn Tư tái nhợt như tờ giấy, khàn giọng kêu to. Trước đó, tâm trạng nàng còn thoải mái, cho rằng có Hà Toại ở đây, không cần lo lắng bất kỳ loài giả thú nào, nhưng bây giờ Hà Toại lại sợ hãi đến mức bỏ rơi các nàng, tự mình bỏ trốn. Rống, trong không gian vang lên tiếng gầm của Lan Vương. Theo đó, bầy sói gào thét, cùng nhau hung mãnh tấn công Hạng Văn Kiệt, Hạng Văn Tư và đám võ giả Hạng gia. Lan Vương như một đạo thiểm điện dưới bầu trời đêm, trực tiếp truy sát Hà Toại đang đào tẩu. Lan Vương này vậy mà truy sát ta, Hà Toại đang cực tốc rời đi, chợt kinh hoàng cảm ứng được Lan Vương đáng sợ đang truy sát mình. Sắc mặt Hà Toại càng thêm tái nhợt. Dưới sự truy sát của Lan Vương đáng sợ này, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu. Bỗng nhiên, hắn thấy phía trước trên đường có ba người đang đi tới. Hắc hắc, liền dùng ngươi để cản Lan Vương một chút. Hà Toại mang theo nụ cười nhăn nhở, cuồng bạo lao nhanh về phía Sở Thiên. Tay phải của hắn, nhanh chóng tích lũy lực lượng, bấm ngón tay thành trảo, trực tiếp chụp về phía Sở Thiên. Chỉ cần hắn bắt được Sở Thiên, quanh kích lực lượng vào cơ thể Sở Thiên, lực lượng của hắn sẽ kích phát tiềm năng của Sở Thiên. Đến lúc đó Sở Thiên bạo thể mà chết, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Như vậy có thể tạm thời ngăn trở Lan Vương truy sát. Sở Thiên thản nhiên nhìn Hà Toại lạnh lẽo chụp tới, trong thần sắc không một gợn sóng, thản nhiên bước đi. Thần Thần Hi Hi bên cạnh hắn, khuôn mặt xinh đẹp lại trở nên băng giá. Kẻ này dám đến giết công tử của các nàng, thật sự là có thiên đường không đi, muốn tự tìm đường chết, thật đáng tiếc cho hai vị mỹ nhân cực phẩm này. Hà Toại lạnh lùng chụp về phía Sở Thiên, đồng thời liếc nhìn Thần Thần và Hi Hi. Thần Thần Hi Hi quá khiến hắn động lòng, kế hoạch ban đầu của hắn là tìm cơ hội giết Sở Thiên, sau đó chiếm đoạt thần thần hi hi, một mình hưởng thụ. Nhưng bây giờ, Lan Vương truy sát, buộc hắn phải từ bỏ ý nghĩ này. Thật là trời không theo ý người, Hà Toại tiếc hận thở dài. Nhưng một giây sau, hắn ngây dại. Chỉ thấy lúc này, hi hi giơ chưởng lên, một chưởng vỗ về phía Hà Toại, oanh, lực lượng đáng sợ, khiến không khí rung động trong nháy mắt. Sao có thể lực lượng đáng sợ, trực tiếp đánh Hà Toại bay ngược trở lại, lực lượng và các đại kinh mạch trong cơ thể Hà Toại, dưới một chưởng này của hi hi, trong nháy mắt tán loạn vỡ vụn. Hà Toại kinh hãi nhìn hi hi, hoàn toàn không thể tin được, hi hi lại đáng sợ đến vậy, bành, Hà Toại còn giữa không trung đã nổ thành một đám huyết vụ. Chết không còn một mảnh cặn, Lan Vương truy sát Hà Toại phía sau cũng nhìn thấy cảnh này. Như cảm ứng được nguy cơ đáng sợ, nó đột ngột khống chế thân hình dừng lại. Xuy, tốc độ của nó quá nhanh, giống như ô tô chạy nhanh phanh gấp, trực tiếp trượt dài trên mặt đất, trượt đến cách Sở Thiên chỉ còn một mét, Lan Vương mới dừng lại được. Vừa dừng thân hình, nó liền cảm thấy, một cổ lực lượng vô hình như núi cao kinh khủng đè xuống người nó, muốn đánh giết nó, ô ô, Lan Vương lập tức quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng ô ô, như đang hướng Sở Thiên cầu xin tha thứ, mong Sở Thiên tha cho nó một lần. Sở Thiên thản nhiên nhìn Lan Vương, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vạn vật đều có linh, ta tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng từ nay về sau, khi chưa gặp nguy hiểm, ngươi không được tấn công nhân loại. Ô, Lan Vương phản phất như nghe hiểu lời Sở Thiên, liên tục gật đầu. Ngươi đi đi. Sở Thiên thu hồi lực lượng. Lan Vương như cảm kích Sở Thiên không giết, hướng về phía Sở Thiên dập đầu một cái, rồi đứng lên, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, lao về phía Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ hướng của Hạng Văn Kiệt, chỉ thấy giờ phút này, đám võ giả Hạng gia bảo vệ Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, trong cuộc tấn công của đàn sói, từng người chết thảm. Hiện tại, chỉ còn lại Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. Văn Tư, cẩn thận, Hạng Văn Kiệt chợt thấy hai con sói hung mãnh lao về phía Hạng Văn Tư. Hạng Văn Kiệt không chút do dự, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình, lách mình chắn trước Hạng Văn Tư, đấm ra một quyền, bành, hai con sói nhào về phía Hạng Văn Tư bị một quyền này của Hạng Văn Kiệt đánh trúng, trực tiếp quanh sát, ném bay ra ngoài. Bản thân Hạng Văn Kiệt cũng phun ra một ngụm máu. Dường như một quyền này đã dùng hết sức lực của hắn, sắc mặt trắng như tờ giấy, bất lực ngã xuống. Ca, mau ăn đi. Sắc mặt Hạng Văn Tư tái nhợt, cuống quýt đỡ lấy Hạng Văn Kiệt, nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng Hạng Văn Kiệt. Sau khi ăn vào viên thuốc này, sắc mặt trắng bệch của Hạng Văn Kiệt mới khôi phục lại một tia huyết sắc. Rống, xung quanh vang lên tiếng gầm gừ của đàn sói, mười mấy con sói hung tàn còn lại cùng nhau gào thét dữ tợn về phía Hạng Văn Kiệt, sau đó cùng bạo lao tới tấn công Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. Ca, chúng ta, sắc mặt Hạng Văn Tư tái nhợt như tờ giấy. Toàn thân run rẩy nắm chặt Hạng Văn Kiệt. Không cần sợ, còn có ca ở đây. Hạng Văn Kiệt hít sâu một hơi, thần sắc trở nên kiên nghị. Hắn muốn bộc phát lần cuối, sau khi bộc phát lần cuối, hắn chắc chắn phải chết, nhưng nếu có thể cứu được muội muội mình trước khi chết, thì cũng đáng chết. Nhưng đúng lúc này, Hạng Văn Kiệt khẽ giật mình. Hắn thấy đàn sói vốn hung tàn đang tấn công, vào lúc này lại đột nhiên dừng lại, sau đó lặng lẽ lui ra. Tại sao bọn chúng lại dừng lại? Hạng Văn Kiệt không thể tin được nhìn cảnh này. Ca, ca, bên cạnh truyền đến tiếng của Hạng Văn Tư run rẩy sợ hãi. Hạng Văn Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy Hạng Văn Tư run rẩy chỉ tay về một hướng. Hạng Văn Kiệt nhìn theo. Trong chớp mắt, mặt Hạng Văn Kiệt không còn chút huyết sắc. Lan Vương. Hạng Văn Kiệt thấy Lan Vương to lớn trở về, xong rồi, trong mắt Hạng Văn Kiệt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Với thực lực của hắn, dù là bộc phát lần cuối cùng, cũng không phải đối thủ của Lan Vương. Lần này hắn mang Hạng Văn Tư rời khỏi Hương Thành, đi ngàn dặm đến Tàn Tỉnh, là để tìm Thi Mật Cung cứu mạng mình, không ngờ rằng bây giờ lại phải tán thân trong miệng sói, nhưng ngay giây tiếp theo, Hạng Văn Kiệt lại ngây dại, chỉ thấy lúc này, con Lan Vương đáng sợ, to lớn hơn cả một con mãnh hổ trưởng thành, dừng bước, đôi mắt tản ra lục quang khiếp người, nhìn thoáng qua Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. Sau đó, nó xoay người biến mất vào trong núi non trùng điệp. Những con sói còn lại cũng từ bỏ tấn công Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, đi theo Lan Vương rời đi, chốc lát biến mất trong núi non trùng điệp, bọn chúng đều đi rồi. Hạng Văn Kiệt kinh ngạc nhìn Lan Vương biến mất trong núi non trùng điệp, lẩm bẩm không thể tin được, kỳ lạ, với tính tình trước đây của Lan Vương, không thể nào bỏ qua cho chúng ta mới đúng, sao trở về lại thay đổi tính tình, ca, huynh không sao chứ? Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng hỏi lo lắng của Hạng Văn Tư. Ta không sao, Hạng Văn Kiệt thu hồi suy nghĩ, cười cười. Nói, muội không cần lo lắng cho ta, vừa rồi bộc phát lực lượng, cũng không nghiêm trọng lắm. Hắn không nói cho Hạng Văn Tư, việc vừa rồi bộc phát đã khiến sinh cơ của hắn ngày càng yếu đi, chỉ sợ hắn chỉ còn lại khoảng một năm để sống. Ngược lại là muội, muội có bị thương không? Hạng Văn Kiệt chuyển chủ đề. Muội không sao, ca, chúng ta nhanh rời khỏi đây, nhỡ con Lang Vương kia quay lại, chúng ta sẽ gặp phiền toái, Hạng Văn Tư lắc đầu, vội vàng nói. Hạng Văn Kiệt gật đầu. Muội muội của hắn nói đúng, một khi Lang Vương quay lại, bọn họ căn bản không có cơ hội sống sót, đang lúc chuẩn bị cùng Hạng Văn Tư rời đi, Hạng Văn Kiệt chợt thấy Sở Thiên và Thần Thần, hi hi đến, sao bọn họ không sao? Hạng Văn Kiệt giật mình. Hắn nhớ rõ, Hà Toại bỏ rơi bọn họ chạy trốn theo hướng mà Lang Vương truy sát Hà Toại, chính là hướng mà Sở Thiên hiện tại đang đến, Lang Vương trở lại như vậy, tất nhiên là đã đánh chết Hà Toại, nhưng Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi cùng ở trên một hướng, lại không hề hấn gì, lẽ nào, Lang Vương đột nhiên đổi tính, tha cho chúng ta, cũng là vì hắn. Hạng Văn Kiệt mở to mắt, lẩm bẩm suy đoán này, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Vì hắn, Hạng Văn Tư nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hạng Văn Kiệt, nhìn thấy Sở Thiên, khinh thường nói, loại người bình thường không biết tốt xấu như hắn, không chết trong miệng Lang Vương đã là may mắn, làm sao có thể khiến Lang Vương thay đổi tính nết, hắn hiện tại còn nguyên vẹn, chắc chắn là Lang Vương trên đường đã diệt sát Hà Toại, không gặp được hắn, bằng không đã sớm bị cắn chết rồi. Thần Thần và Hi Hi đi theo Sở Thiên, nghe Hạng Văn Tư nói những lời này, trong lòng lập tức lạnh lẽo, nếu không phải công tử nhà các nàng nương tay với con Lang Vương kia, thì Hạng Văn Tư đã chết rồi. Công tử nhà các nàng gián tiếp cứu một mạng của Hạng Văn Tư, mà Hạng Văn Tư vẫn còn muốn ăn nói lỗ mãng như vậy, Thần Thần và Hi Hi thật muốn tiến lên cho Hạng Văn Tư một bạt tai, nhưng thấy công tử nhà mình bình thản tĩnh nhiên, các nàng lại đè nén ý nghĩ này xuống. Hạng Văn Kiệt nghe xong những lời này của Hạng Văn Tư, nghĩ ngợi, cũng thấy có lý, người thanh niên này và hai nữ tử này cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể khiến Lang Vương thay đổi tính nết tha cho chúng ta, bọn họ bình an vô sự như vậy, chắc chắn là như Văn Tư nói. Lang Vương khi đánh giết Hà Toại, đã không gặp được bọn họ, thấy Sở Thiên đi tới, Hạng Văn Kiệt thu hồi suy nghĩ, cười với Sở Thiên, vị tiên sinh này, không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại, chúng ta bộ dáng chật vật. Như vậy, khiến ngươi chê cười, bất quá, cũng may vừa rồi các ngươi không đi cùng chúng ta, hắn thật sự cảm thấy may mắn cho Sở Thiên vì đã không chọn đi cùng bọn họ, Sở Thiên không nói gì, khẽ gật đầu với Hạng Văn Kiệt, rồi đi lướt qua Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư. Này, ngươi đúng là không biết tốt xấu sao? Hạng Văn Tư thấy Sở Thiên cứ vậy lạnh nhạt đi qua, lập tức bốc hỏa trong lòng. Nàng cho rằng, dáng vẻ bình thản của Sở Thiên là đang bày vẽ cho các nàng xem. Hạng Văn Tư tức giận đi về phía Sở Thiên nói, nếu không phải chúng ta đuổi Lang Vương đi, thay các ngươi ngăn cản một kiếp, thì ngươi đã sớm bị đàn sói cắn chết rồi, ngươi không cảm kích chúng ta thì thôi, lại còn ra vẻ trước mặt chúng ta, loại người như ngươi, sớm muộn cũng bị dã thú cắn chết. Nghe đến mấy câu này, Thần Thần đi theo bên cạnh Sở Thiên cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng trực tiếp quay lại, bước đến trước mặt Hạng Văn Tư, giơ tay vung ra một bạt tai trước ánh mắt ngạc nhiên của Hạng Văn Tư, ba âm thanh chói tai vang lên từ mặt Hạng Văn Tư, ngươi lại dám đánh ta. Hạng Văn Tư ôm mặt, nơi vừa bị đánh nóng rát đau đớn, ngây người nhìn Thần Thần, nàng không thể tin được Thần Thần lại dám đánh mình. Thần Thần, đi thôi. Sở Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. Về sau còn dám ăn nói lỗ mãng với công tử nhà ta, ngươi nhận một cái tát tay còn nhẹ đấy. Thần Thần lạnh lùng liếc nhìn Hạng Văn Tư một cái, rồi ngoan ngoãn trở về bên cạnh Sở Thiên. Theo Sở Thiên rời đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy Thần Thần theo Sở Thiên đã đi xa, Hạng Văn Tư lúc này mới hoàn hồn, lập tức lửa giận bùng lên. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha mẹ nàng cũng chưa từng đánh nàng, mà ở Hương Thành, tòa quốc tế thành phố lớn kia, nàng luôn là viên minh châu được nâng niu, đừng nói là có người dám đánh nàng, ngay cả bất kính với nàng cũng không ai dám. Hôm nay, nàng lại bị một cô gái xa lạ đánh một tát, đây là sự sỉ nhục đến mức nào, ta muốn giết ngươi. Hạng Văn Tư không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, hai mắt đỏ ngầu gào thét. Văn Tư, thôi đi. Hạng Văn Kiệt vội ngăn Hạng Văn Tư lại, nói, là muội sai trước, hiện tại coi như huề nhau. Ca, nó đánh muội muội của huynh đó, sao huynh còn bên nó, có phải huynh bị sắc đẹp của nó mê hoặc rồi không? Hạng Văn Tư tức giận nói, ta là vì tốt cho muội thôi. Hạng Văn Kiệt lắc đầu, cười khổ, chúng ta đang ở bên ngoài, không so được với ở Hương Thành, muội có kiêu căng thế nào, có Hạng gia chống lưng, người khác không dám làm gì muội. Nhưng rời khỏi Hương Thành, muội mà còn kiêu căng như vậy, chọc giận người khác, bất cẩn một chút là rước họa sát thân đó. Hạng Văn Kiệt hết lời khuyên nhủ, Hạng gia ở Hương Thành thế lực rất mạnh, Nhưng ở bên ngoài, có những thế lực căn bản không coi Hạng gia ra gì đâu. Hừ, ba người bọn nó chỉ là người bình thường cũng dám khi dễ lên đầu ta, Hạng gia ta còn mặt mũi nào nữa? Hạng Văn Tư vô cùng không cam tâm. Ta e là bọn họ không phải người bình thường. Hạng Văn Kiệt nhìn về phía hướng Sở Thiên rời đi. Trước đó hắn cũng cho rằng, ba người Sở Thiên chỉ là người bình thường, nhưng lúc thần thần tác muội muội của hắn một cái, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ba người Sở Thiên không giống người bình thường, nơi này không chỉ có thi thể sói, còn có thi thể võ giả của Hạng gia, trong hoàn cảnh này, người bình thường đã sớm sợ run, vậy mà ba người Sở Thiên không hề có một chút phản ứng nào, nhất là, khi thần thần đánh muội muội của hắn, tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn thân là tông sư võ giả cũng không kịp phản ứng ngăn cản. Điều này khiến Hạng Văn Kiệt nhận ra, hắn đã nhìn lầm, ba người Sở Thiên rất có thể không phải người bình thường. Hạng Văn Tư nghe Hạng Văn Kiệt vẫn còn nói đỡ cho ba người Sở Thiên, trong lòng càng thêm tức giận, ca ca mình, chắc chắn là bị thần thần mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Hiện tại ngay cả muội muội bị người khi dễ, cũng mặc kệ, nàng đang định phẫn nộ nói gì đó, thì thấy Hạng Văn Kiệt bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu. Ca, Hạng Văn Tư quá sợ hãi, vội vàng lấy ra một viên thuốc cho Hạng Văn Kiệt uống vào. Sau khi dược hoàn tan ra trong cơ thể một lúc, Hạng Văn Kiệt mới dễ chịu hơn. Ta không sao, Hạng Văn Kiệt hít sâu vài lần, cơn đau đớn trong cơ thể mới dịu bớt. Đi thôi, nơi này cách Thiên Mật Cung không xa nữa. Ừ, chúng ta nhanh đi Thiên Mật Cung, đến Thiên Mật Cung rồi có thể giúp huynh khôi phục bình thường. Hạng Văn Tư vội dìu Hạng Văn Kiệt, hướng về phía Thiên Mật Cung mà đi, màn đêm chậm chậm tan đi. Sương sớm dần dần bao phủ không gian. Trên đường, người đi lại và xe cộ dần đông lên, Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi tiến vào Tác Thành. Tác Thành, với tư cách là thủ phủ của Tàn Tỉnh, không chỉ là thành phố lớn nhất của Tàn Tỉnh, mà còn là thành phố phồn hoa nhất. Kiến trúc ở đây mang đậm nét đặc trưng của dân tộc thiểu số, khác biệt lớn so với các tỉnh thành khác. Trong phạm vi quản hạt của Tác Thành, công trình kiến trúc khiến người ta chú ý nhất chính là Thiên Mật Cung, được xây dựng trên núi, nguy nga và hùng vĩ. Thiên Mật Cung không nằm trong Tác Thành, mà ở núi Nhật Mật, cách phía bắc Tác Thành 5 km. Sở Thiên, Thần Thần và Hi Hi hướng về Thiên Mật Cung mà đi. Trên đường đi, Sở Thiên để ý thấy Thần Thần và Hi Hi vừa đi vừa hiếu kỳ ngắm nghía những hàng quán ven đường. Ăn chút gì đó rồi đi Thiên Mật Cung cũng không muộn. Sở Thiên nói, công tử, thật cả. Thần Thần và Hi Hi vui mừng, mặt lộ vẻ hân hoan. Sở Thiên mỉm cười gật đầu. Hắn đến Thiên Mật Cung chỉ là để tìm hiểu về hoa văn trên ngọc thạch kia, cũng không vội, đi cùng Thần Thần và Hi Hi, thấy các nàng vui vẻ, hắn cũng chiều theo ý. Thế là, cả ba người tiến về phía quán ven đường, bắt đầu từ quán đầu tiên, họ ăn hết món này đến món khác, và phía sau, vang lên tiếng gọi rối rít của các chủ quán. Mỹ nữ, tiền thừa của cô đây không cần trả lại, coi như biếu cô. Đám chủ quán trợn mắt há mồm, không thể tin được hai cô gái xinh đẹp như vậy lại hào phóng đến thế. Có vài người còn thấy áy náy, bởi vì mấy món quà vặt chỉ đáng giá vài chục đồng, Thần Thần và Hi Hi đã tùy tiện để lại mấy tờ tiền. Có những món rất ngon, hình thức lại đẹp mắt, Thần Thần và Hi Hi thấy đáng tiền, liền tùy tiện để lại cả xấp tiền, khiến chủ quán nhỏ giật mình. Các chủ quán nhỏ hốt hoảng đuổi theo Sở Thiên, run rẩy nói, tiểu huynh đệ, mấy thứ này chỉ đáng mấy chục đồng thôi, không cần nhiều tiền vậy đâu. Nói xong, chủ quán nhỏ vội vàng trả lại xấp tiền cho Sở Thiên. Ông cứ giữ đi, các nàng cầm tiền cũng chẳng để làm gì, chỉ cần các nàng vui vẻ là được. Sở Thiên khẽ cười, rồi cùng Thần Thần và Hi Hi rời đi. Điều này khiến đám chủ quán nhỏ hóa đá tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên cùng Thần Thần, Hi Hi rời đi. Sau khoảng gần 2 tiếng, Thần Thần và Hi Hi mới dừng lại. Ờ. Thần Thần và Hi Hi mỗi người đánh một tiếng ở no nê. Công tử, chúng ta thất lễ quá. Thần Thần và Hi Hi ngượng ngùng, mặt ửng đỏ. Ở hơi trước mặt công tử, thật mất mặt quá, các ngươi vui là được rồi. Khuôn mặt Sở Thiên hiếm khi nổi lên nụ cười. Vâng. Thần Thần và Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, cả ba người mới tiếp tục hướng về phía Thiên Mật Cung, phía bắc Tác Thành. Công tử, hôm nay là ngày Thiên Mật Cung mở cửa triều bái sao? Trên đường đi, Thần Thần và Hi Hi thấy dọc đường đến Thiên Mật Cung có rất nhiều tín đồ, cứ ba bước lại dập đầu một lần hướng về Thiên Mật Cung. Sở Thiên gật đầu. Hôm nay đúng là ngày Thiên Mật Cung mở cửa triều bái, chẳng bao lâu sau, Thiên Mật Cung nguy nga hùng vĩ hiện ra trước mắt, dưới ánh bình minh, Thiên Mật Cung tỏa sáng, như được bao phủ bởi một lớp hào quang thần thánh. Nhưng khi đến quảng trường dưới chân núi Thiên Mật Cung, lông mày Sở Thiên khẽ nhíu lại. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Mật Cung, Thiền Phật Điện, một đệ tử Thiên Mật Cung gõ cửa đi vào, hướng Đại Thiền Sư Trúc Vư báo cáo: Đại Thiền Sư đại nhân, huynh muội Hạng gia đến từ Hương Thành, đang cầu kiến dưới chân núi. Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư, chính là hai người đó, đưa bọn chúng đến Khổ Đà Điện. Vâng, ha ha, Hạng Văn Kiệt hôm nay đến, xem ra hắn tự biết ngày giờ không còn nhiều. Trong điện, một vị Đại Thiền Sư thấy đệ tử rời đi, cười nói, hắn rời khỏi Hương Thành, chủ động đưa tới cửa như vậy, chúng ta cũng bớt đi chút phiền toái. Một người khác cũng gật đầu, Hạng Văn Kiệt bây giờ là nhân tài được Hạng gia coi trọng nhất, trở thành người nối nghiệp đời sau để bồi dưỡng. Hạng gia tại Hương Thành thế lực, đã có thể xưng là đệ nhất gia tộc. Nếu chúng ta có thể khống chế Hạng Văn Kiệt, chúng ta Thiên Mật Cung chính là khống chế Hương Thành, đi thôi, đến Khổ Đà Điện. Trúc Vưu đứng lên, đi ra ngoài, nói, kẻ đã đánh giết Trúc Trấn kia, muốn tới Thiên Mật Cung chúng ta. Trước khi đối phó kẻ đó, chúng ta phải hoàn thành chuyện của Hạng Văn Kiệt trước đã. Mấy vị đại thiền sư khác gật đầu, theo Trúc Vưu rời khỏi đại điện. Trúc Vưu, ngươi có tin tức gì về kẻ đó không? Hắn khi nào đến Thiên Mật Cung chúng ta? Một người lên tiếng hỏi thăm. Hiện tại thiền chủ đại nhân vẫn chưa truyền tin tức cho ta, nhưng theo ta đoán, hắn cũng sắp tới Thiên Mật Cung. Ánh mắt Trúc Vưu sắc bén, sát ý lạnh lẽo lan tỏa ra. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người giết đại thiền sư của Thiên Mật Cung bọn hắn, còn dám cuồng vọng đến Thiên Mật Cung bọn hắn. Chuyện này đối với Thiên Mật Cung bọn hắn, hoàn toàn là một sự sỉ nhục lớn lao. Đến lúc đó, hắn nhất định phải dùng huyết nhục và thần hồn của kẻ đó để rửa sạch sự sỉ nhục này. Lúc này, dưới chân núi Thiên Mật Cung. Công tử, Thiên Mật Cung dường như đã khởi động một loại trận pháp, đang rút đi thần nguyên của những tín đồ này. Thần Thần Hi Hi đi theo bên cạnh Sở Thiên, thấy hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Mật Cung, có chút nhíu mày, liền điều tra và phát hiện ra kết quả này. Đây là phiên bản yếu hóa của Nguyên Linh Trận, để rút ra lực lượng bên trong linh hồn người. Nếu là Nguyên Linh Trận thật sự, có thể trong nháy mắt rút đi thần hồn người, ngay cả người tu đạo cũng khó mà chống cự. Sở Thiên bình thản giải thích. Lợi hại như vậy, Thần Thần Hi Hi kinh ngạc. Cái Thiên Mật Cung này, thật đúng là tà ác, Thần Thần hơi giật mình, nói, đem thần nguyên người rút đi như vậy, trực tiếp sẽ khiến người giảm thọ, hoàn toàn tựa như là đang mãn tính giết những người này. Nhất là, những người này còn mang theo ngọc của Thiên Mật Cung, ngày đêm tín ngưỡng Thiên Mật Cung. Điều này khiến Nguyên Linh Trận không giờ khắc nào không rút ra thần nguyên của bọn họ, Sở Thiên nhẹ gật đầu. Đúng như Thần Thần nói, những người này tín ngưỡng Thiên Mật Cung như vậy, hoàn toàn tương đương với đang cung cấp chất dinh dưỡng cho Thiên Mật Cung. Công tử, chúng ta muốn phá trận pháp này không? Thần Thần lên tiếng hỏi thăm, cái Thiên Mật Cung này hoàn toàn không phải thứ tốt đẹp gì, không biết sẽ tai họa bao nhiêu người. Sở Thiên vẫn không nói gì, bên cạnh liền truyền đến tiếng quát chói tai. Có phải các ngươi đang khinh nhờn Thiên Mật Cung thần thánh không? Chỉ thấy bên cạnh, một người đang ba bái chín khấu triều bái Thiên Mật Cung, đột nhiên đứng dậy, hướng về Sở Thiên quát chói tai. Sau đó, hắn la lớn, mọi người mau đến, nơi này có ba kẻ dị giáo, khinh nhờn Thiên Mật Cung vĩ đại của chúng ta. Bá, theo tiếng quát lớn của người này vang lên, mấy ngàn tín đồ trên quảng trường trong nháy mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi. Trong ánh mắt mỗi người, đều tràn đầy lửa giận cuồn cuộn. Thiên Mật Cung là thần cung vĩ đại của chúng ta, nó bảo hộ chúng ta an khang trường thọ, bách bệnh bất xâm. Thần cung vĩ đại như vậy, lại có người còn muốn khinh nhờn, đây hoàn toàn là vạn ác chi đồ. Giết kẻ dị giáo này, trong nháy mắt, trên quảng trường một mảnh xôn xao, tất cả tín đồ đều tản ra lửa giận cuồn cuộn, hướng về Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi vây công, muốn giết bọn họ. Thần Thần Hi Hi ngây dại, vốn các nàng xuất phát từ hảo tâm, muốn cứu những người này. Lại không ngờ, những người này lại muốn giết các nàng, chúng ta đi thôi. Sở Thiên bình thản nói, lạnh nhạt thi pháp, mang theo Thần Thần Hi Hi rời khỏi quảng trường, tiến vào Thiên Mật Cung. Chuyện gì xảy ra, ba người bọn họ đâu, đám người trên quảng trường cùng nhau ngạc nhiên ngốc trệ. Vừa rồi bọn họ còn thấy Sở Thiên ba người đang ở trước mắt, vậy mà trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Trên quảng trường xảy ra chuyện gì? Hạng Văn Kiệt đang theo đệ tử Thiên Mật Cung tiến vào Thiên Mật Cung, thấy được hình ảnh quảng trường dưới chân núi. Ca, chúng ta đi nhanh lên, đừng trì hoãn thời gian. Hạng Văn Tư thúc giục nói. Hạng Văn Kiệt nhẹ gật đầu. Bây giờ đi vào Thiên Mật Cung, chính sự quan trọng. Đang định rời đi, ánh mắt Hạng Văn Kiệt lại khựng lại, hắn thấy Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi đi vào Thiên Mật Cung. thật sự là âm hồn bất tán, chúng ta đi tới đâu, bọn chúng cũng theo tới đó. Hạng Văn Tư cũng thấy Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi, trong ánh mắt lập tức tràn ngập hận ý, ba vị, chúng ta lại gặp mặt. Hạng Văn Kiệt cười nhìn Sở Thiên đang đi tới. Ngươi đến Thiên Mật Cung, là tìm kiếm Thiên Mật Cung cứu giúp. Sở Thiên vừa nhìn Hạng Văn Kiệt đã hiểu ra, nhìn ra tình huống thân thể hắn, cũng đoán được mục đích đến Thiên Mật Cung của hắn. Trong lòng Hạng Văn Kiệt chấn động nhìn Sở Thiên, chẳng lẽ người thanh niên này đã nhìn ra tình huống thân thể ta, nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra, Hạng Văn Kiệt liền phủ định, hắn từng tìm Lâm Cẩm Hiền của Lâm gia kiểm tra thân thể, ngay cả y thuật cường đại của Lâm Cẩm Hiền còn không thể kiểm tra ra thân thể của hắn có vấn đề gì, sao Sở Thiên có thể trực tiếp nhìn ra? Sở Thiên hỏi thăm hắn như vậy, chỉ sợ là vì trước đó nhìn thấy hắn nôn ra máu, lộ ra suy yếu mà thôi, rời khỏi Thiên Mật Cung đi. Ngươi còn có thể sống được lâu hơn chút. Sở Thiên cho Hạng Văn Kiệt một lời khuyên. Ngươi nguyền rủa ai đấy? Hạng Văn Kiệt vẫn chưa nói gì. Hạng Văn Tư nghe thấy mấy câu này, lập tức giận tím mặt, đang muốn mở miệng mắng to thì nhìn thấy sắc mặt Thần Thần Hi Hi bên cạnh Sở Thiên lạnh xuống, lại nuốt lời nói đến miệng trở về. Ca, chúng ta đi, đừng để ý đến bọn chúng. Những người ác độc như vậy, căn bản không phải người tốt lành gì. Nói xong, nàng kéo lấy Hạng Văn Kiệt, lôi kéo hắn rời đi. Ta không biết ngươi vì sao muốn nói những lời này, nhưng ta vẫn cảm ơn hảo ý của ngươi. Hạng Văn Kiệt trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn cảm kích một tiếng. Hắn cũng không để lời khuyên của Sở Thiên trong lòng, theo Hạng Văn Tư rời đi. Công tử nhà ta nhắc nhở ngươi, ngươi lại không lĩnh tình, đúng là gieo gió gặt bão. Thần Thần Hi Hi nhìn Hạng Văn Kiệt rời đi, không vui lẩm bẩm một tiếng. Chúng ta đi thôi, Sở Thiên cất bước hướng lên trên cung điện Thi Mật Cung đi đến, hắn chỉ đến để điều tra sự tình về loại hoa văn kia, còn sống chết của Hạng Văn Kiệt không liên quan gì đến hắn. Công tử, chúng ta đến Thiên Mật Cung để làm gì? Đi giữa Thiên Mật Cung rộng lớn, Thần Thần Hi Hi có chút sốt ruột hỏi. Từ khi rời khỏi Tô Thành đến giờ, công tử vẫn chưa nói với các nàng đến Thiên Mật Cung làm gì, các nàng vốn tưởng rằng là đến tà tàng du ngoạn, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Trước đó ta thấy được một vài hoa văn trên khối hộ thân ngọc Thiên Mật Cung của Tiểu Tri Ân, Sở Thiên nói cho Thần Thần Hi Hi biết đáp án. Những hoa văn này có một chút tương đồng với hoa văn trên huyền ngọc, ta đến đây để xem xét nguyên do. Thần Thần Hi Hi chợt hiểu ra. Lúc này, một đệ tử Thiên Mật Cung tiến đến, chặn đường ba người. Dừng lại, đây không phải nơi mà phàm phu tục tử như các ngươi có thể lui tới, nếu có cầu xin gì, hãy nói với ta. Đệ tử Thiên Mật Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiên. Hộ thân phù có thể nhận được ở đâu? Sở Thiên hỏi. Hắn muốn xem đây chỉ là một sự trùng hợp, hay tất cả hộ thân ngọc khác của Thiên Mật Cung đều có hoa văn tương tự. Đi theo ta. Đệ tử Thiên Mật Cung kia quay người đi về phía tây cung Thiên Mật Cung. Sở Thiên theo sau. Trên đường đi, xuyên qua những hành lang dài dằng dặc và đi ngang qua những điện thờ bày các loại tượng thần khổng lồ. Công tử, những tượng thần khổng lồ này của Thiên Mật Cung dường như có kết nối với Nguyên Linh Trận. Thần Thần Hi Hi nhỏ giọng truyền âm cho Sở Thiên. Dọc đường đi, các nàng cảm nhận được mỗi tượng thần khổng lồ đều phát ra thần nguyên chi lực mà người khác không thể cảm nhận. Những tượng thần này là Trận Khôi của Nguyên Linh Trận. Khi Nguyên Linh Trận được kích hoạt hoàn toàn, chúng có thể sống lại để công kích kẻ địch trong trận. Sở Thiên truyền âm cho Thần Thần Hi Hi giải thích nghi hoặc. Lúc này, hắn nhìn lướt qua những tượng thần khổng lồ và tiếp tục truyền âm. Nguyên Linh Trận này của Thi Mật Cung hẳn là đã có lịch sử mấy trăm năm. Trong những năm tháng này, nó đã hấp thụ và tích lũy lượng lớn thần nguyên của tín đồ. Nếu những tượng thần này được kích hoạt, những tượng thần cỡ lớn bên trong, mỗi cái đều có thực lực không thấp hơn thần cảnh. Thần Thần Hi Hi nghe những lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ những tượng thần khổng lồ mà các nàng nhìn thấy dọc đường đã có 5-6 tòa, và đây chỉ là một góc của Thiên Mật Cung, có thể tưởng tượng, bên trong Thiên Mật Cung rộng lớn như vậy, chắc chắn còn có nhiều tượng thần khổng lồ hơn nữa. Những tượng thần khổng lồ này đều có thực lực thần cảnh, một khi sống lại, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu thần cảnh, lề mề cái gì, đi nhanh lên, đúng là phàm phu tục tử, chưa thấy qua việc đời, vẻ mặt ngạc nhiên như vậy. Đệ tử Thiên Mật Cung dẫn đường khinh thường mắng một tiếng. Thần Thần Hi Hi lập tức biến sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đệ tử Thiên Mật Cung này không chỉ ngạo mạn mà còn dám ăn nói lỗ mãng như vậy. Nếu không phải công tử muốn đến xem hộ thân ngọc của Thiên Mật Cung, các nàng đã ra tay tiêu diệt kẻ này. Chẳng bao lâu, đoàn người đến trước một tòa đại điện. Phía trên cung điện treo một tấm biển lớn giác vàng, viết ba chữ, Thiện Thưởng Điện. cửa đại điện có các đệ tử Thiên Mật Cung canh giữ. Khi mấy vị đệ tử Thiên Mật Cung kia nhìn thấy thần thần Hi Hi, lập tức động lòng, rõ ràng bị vẻ đẹp của thần thần Hi Hi làm kinh diễm, nhưng những đệ tử Thiên Mật Cung này cũng không làm gì. Bất quá, sau khi nhìn thấy thần thần Hi Hi cùng Sở Thiên đi vào Thiện Thưởng Điện, một đám đệ tử Thiên Mật Cung liền bí mật truyền âm, hai nữ nhân này thật là tuyệt sắc, đúng vậy, ta chưa từng thấy nữ nhân nào tuyệt sắc như vậy, hắc hắc, chỉ cần các nàng cầu được hộ thân ngọc, trở thành tín đồ của Thiên Mật Cung chúng ta, chẳng phải chúng ta muốn làm gì thì làm sao, các ngươi đừng có ý nghĩ đó, loại nữ nhân tuyệt sắc như các nàng, chưa tới lượt chúng ta chơi đâu. Truyền âm đến đây, một đám đệ tử Thiên Mật Cung nhao nhao có chút mất hứng. Lúc này, Sở Thiên cùng thần thần Hi Hi đã theo vị đệ tử Thiên Mật Cung kia đi vào bên trong Thiện Thưởng Điện. Ngay phía trước đại điện, có một tượng thần cao lớn 7-8 mét. Bên phải tượng thần, một lão giả khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt. Trưởng lão, bọn họ ba người đến đây cầu hộ thân ngọc. Đệ tử Thiên Mật Cung cung kính nói với lão giả. Lão giả mở mắt ra, hắn không nhìn thần thần Hi Hi, mà lần đầu tiên nhìn về phía Sở Thiên. Khi nhìn thấy Sở Thiên, hắn bắt đầu kinh ngạc, sau đó là sai kinh ngạc, cuối cùng là ngạc nhiên. Người thanh niên này thật khiến ta nhìn không thấu, lão giả vừa mới cảm ứng qua Sở Thiên. Ông cảm ứng được Sở Thiên chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác kỳ quái không thể nhìn thấu, ba người các ngươi, hãy đến trước tượng thần, lão giả thu hồi suy nghĩ, từ tốn nói, dùng lòng thành kính linh, cầu nguyện trước tượng thần, chân thành đến đá cũng mũi lòng, một khi tượng thần cảm ứng được chân thành của các ngươi, ngài sẽ ban cho các ngươi hộ thân ngọc. Sở Thiên bình thản liếc nhìn lão giả, cũng không nói gì, cất bước đi tới trước tượng thần. Thần thần và Hi Hi cũng đi theo bên cạnh Sở Thiên. Công tử, chúng ta thật sự phải cầu nguyện. Thần thần Hi Hi bí mật truyền âm hỏi. Không cần, tượng thần này dùng để kiểm tra thể chất của con người, chỉ cần thể chất hơi đặc thù một chút, nó sẽ sinh ra phản ứng, phóng xuất ra một loại sức mạnh lên người các ngươi, đến lúc đó, hộ thân ngọc cũng sẽ xuất hiện. Những huyền cơ nhỏ nhặt như vậy sao có thể qua mắt được Sở Thiên? Làm càn, trước tượng thần mà không mau quỳ xuống, dùng thái độ thành kính nhất để cầu nguyện. Đệ tử Thiên Mật Cung kia thấy Sở Thiên vậy mà không quỳ xuống trước tượng thần, lập tức nghiêm nghị quát lớn. Lão giả hơi nhíu mày một chút. Ánh mắt trở nên sắc bén. Sở Thiên thờ ơ, bình thản nhìn về phía trước tượng thần, thần thần Hi Hi bên cạnh hắn càng không để ý tới đệ tử Thiên Mật Cung. Hai người dựa theo lời vừa nói của công tử, cố gắng làm cho thể chất của mình trở nên đặc thù một chút. Các ngươi dám khinh nhờn tượng thần, muốn chết, đệ tử Thiên Mật Cung kia giận tím mặt, lập tức quát, người đâu, đám đệ tử Thiên Mật Cung canh giữ bên ngoài trong nháy mắt xông vào đại điện. Ba người này là dị đồ, họ cố ý đến khinh nhờn tượng thần, không coi Thiên Mật Cung ta ra gì, lập tức tru sát. Đệ tử Thiên Mật Cung kia hét lớn. Đám đệ tử Thiên Mật Cung xông vào đại điện có chút kinh ngạc, bọn hắn vốn tưởng rằng ba người Sở Thiên giống như những người khác, đến khẩn cầu hộ thân ngọc, không ngờ lại là dị đồ, đến đây khinh nhờn tượng thần. Lập tức, một đám đệ tử Thiên Mật Cung giận dữ, cùng nhau bộc phát ra lực lượng lạnh thấu xương, nhưng mà, ngay khi bọn họ sắp động thuộc nhiên. Trên thân thể tượng thần khổng lồ trong đại điện nổi lên một vòng hào quang yếu ớt. Sau đó, từ bên trong tượng thần tràn ngập ra lực lượng vô hình, bao phủ lên thân thể Sở Thiên và thần thần Hi Hi, khiến ba người cũng nổi lên hào quang yếu ớt. Tiếp theo, miệng tượng thần phun ra ba khối hộ thân ngọc Thiên Mật Cung, lần lượt rơi vào tay Sở Thiên và thần thần Hi Hi. Cái này, trong nháy mắt, tất cả đệ tử Thiên Mật Cung ở đây giật mình, không thể tin được nhìn cảnh tượng này. Ngay cả vị lão giả khoanh chân ngồi trên bồ đoàn kia, khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sắc bén cũng phải ngây ra, hắn dễ dàng như vậy đã có thể liên hệ với tượng thần, chẳng lẽ hắn biết huyền bí bên trong? Lão giả kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Ngay cả hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trong lúc kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn Sở Thiên cũng thêm phần sắc bén. Sở Thiên không để ý đến ánh mắt sắc bén của lão giả bên cạnh, giơ cao khối ngọc thạch xem xét, xem ra không phải mỗi khối ngọc thạch đều có loại hoa văn đó. Khối Thiên Mật Cung hộ thân ngọc trong tay hắn cũng không xuất hiện loại hoa văn đặc thù kia, cậu chủ, khối ngọc thạch chúng ta nhận được không có hoa văn. Thanh âm thần thần Hi Hi truyền đến. Tiếp tục đi. Sở Thiên truyền âm cho thần thần Hi Hi, tiếp tục dẫn động tượng thần Thiên Mật Cung này, hắn muốn xem, những ngọc thạch xuất hiện sau đó, có hoa văn hay không. Trưởng lão, ngài xem. Đệ tử Thiên Mật Cung kia nhìn về phía lão giả trên bồ đoàn. Vừa rồi hắn thấy Sở Thiên không quỳ xuống trước tượng thần, cho rằng đó là khinh nhờn tượng thần, định ngăn lại dắt Sở Thiên, Nhưng bây giờ, Sở Thiên lại dễ dàng đạt được hộ thân ngọc như vậy, khiến hắn lập tức không biết nên làm gì. Tượng thần đã công nhận ngươi, ban cho ngươi hộ thân ngọc, ta tha ngươi vô tội, các ngươi có thể rời đi. Lão giả hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên nói. Sở Thiên làm ngơ, tiếp tục dẫn động tượng thần. Trong nháy mắt, tượng thần lại phun ra ba khối ngọc thạch, rơi vào tay Sở Thiên và thần thần hi hi. Cái gì? Đệ tử Thiên Mật Cung thấy cảnh này, trợn mắt há mồm. Trước đây, đừng nói người ngoài, ngay cả người Thiên Mật Cung bọn hắn, muốn có được hộ thân ngọc, cũng chỉ có một cơ hội, không hơn không kém, Sở Thiên lại có thể tùy tiện đạt được hai khối hộ thân ngọc. Đây hoàn toàn là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Mật Cung. Trong ánh mắt sắc bén của lão giả hiện lên vẻ kinh dị, sau đó, lão ta từ tốn đứng lên từ bồ đoàn mà bình thường vẫn luôn lãnh đạm ngồi trên đó. Các hạ, xem ra ngươi không phải đến Thiên Mật Cung ta cầu hộ thân ngọc. Lão giả nheo mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Sở Thiên. Đệ tử Thiên Mật Cung bên cạnh cùng nhau chấn động, sau đó, bọn họ nhìn chằm chằm Sở Thiên và thần thần hi hi như lâm đại địch, vẻ mặt có chút không dám tin, ba người này lại đến Thiên Mật Cung gây chuyện. Sở Thiên không để ý đến lão giả. Thần thần hi hi, các ngươi cắt đứt liên hệ với tượng thần, để một mình ta làm. Sở Thiên truyền âm cho thần thần hi hi. Những hộ thân ngọc Thiên Mật Cung xuất hiện lần thứ hai cũng không có hoa văn. Hiện tại, hắn không còn hứng thú để tượng thần chậm rãi phun ra hộ thân ngọc. Cùng lúc đó, bên trong cung điện Thiên Mật Cung, trong khổ đà điện. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên trong đại điện. Hạng Văn Kiệt đứng ở giữa đại điện, mấy pho tượng thần khổng lồ trong điện tỏa ra lực lượng vô hình, bao phủ Hạng Văn Kiệt bên trong. Trong tình huống này, Hạng Văn Kiệt dường như đang chịu đựng nỗi đau lớn lao, vẻ mặt vặn vẹo, không ngừng giãy giụa trong đau khổ. Đại thiền sư, ca ta sao vậy? Sao lại đau khổ như vậy? Hạng Văn Tư thấy Hạng Văn Kiệt đau khổ, vội vàng lo lắng nhìn về phía đại thiền sư Trúc Vư. Đây là tượng thần đang trị liệu thân thể hắn, chịu đựng đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Trúc Vư lạnh nhạt nói. Hạng Văn Tư yên tâm. Tin lời Trúc Vư, ca, huynh ráng chịu thêm chút, tượng thần đang giúp huynh trị liệu, nỗi đau này sẽ qua nhanh thôi, đến lúc đó huynh sẽ khỏi hẳn. Hạng Văn Tư vội nhìn về phía Hạng Văn Kiệt, an ủi. Bọn chúng không phải muốn trị liệu ta trong đại điện. Hạng Văn Kiệt đau đến mặt mày vặn vẹo, tức giận và hận ý tràn đầy. Bọn chúng muốn khống chế ta. Ban đầu hắn cũng cho rằng tượng thần đang trị liệu thân thể, nhưng dần dần hắn cảm thấy không đúng. Hắn phát hiện, loại lực lượng thần thánh này đang xâm chiếm, tước đoạt thân thể và thần hồn hắn. Hạng Văn Kiệt lập tức hiểu ra, tượng thần muốn biến hắn thành khôi lỗi. Văn Tư, chúng ta bị Thiên Mật Cung lừa rồi. Đến lúc này Hạng Văn Kiệt mới hiểu ra một điều. Sở dĩ thân thể ta biến thành như vậy, là do Thiên Mật Cung động tay chân. Thiên Mật Cung muốn thông qua khống chế ta, đạt được mục đích khống chế Hạng gia chúng ta. Đáng hận, ta còn chủ động đưa tới cửa. Hạng Văn Tư nghe những lời này, hoàn toàn ngây dại, sau đó, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Trúc Vưu Đại Thiền Sư, những điều ca ta nói là thật sao? Hạng Văn Tư run rẩy nhìn về phía Trúc Vưu, nàng không thể tin được kết quả này. Nàng và ca ca đến Thiên Mật Cung mang theo hy vọng, nhưng bây giờ, lại mang đến tuyệt vọng. Các ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng không cần giấu giếm gì nữa. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Trong vẻ mặt lạnh nhạt của Trúc Vưu hiện ra một tia ý cười. Thân thể ngươi quả thật do bí mật của Thiên Mật Cung chúng ta gây ra. Thiên Mật Cung chúng ta cũng muốn thông qua khống chế ngươi để khống chế Hạng gia. Nghe xong những lời này, não hải Hạng Văn Tư nổ tung, tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng tan vỡ. Ban đầu nàng còn tưởng rằng sau khi đến Thiên Mật Cung, ca nàng sẽ được cứu. Nằm mơ cũng không ngờ, các nàng đây là tự chui đầu vào lưới. Hạng Văn Kiệt, Trúc Vương nhìn về phía Hạng Văn Kiệt đang giãy giụa trong đau khổ giữa đại điện, nói, từ bỏ giãy giụa đi, ngoan ngoãn là một con rối, chỉ cần ngươi nghe lời, ta có thể để ngươi giữ lại một chút ý thức, cho ngươi tự do. Ngươi nằm mơ, Hạng Văn Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Dù hắn chết, cũng không trở thành con rối bị Thiên Mật Cung thúc đẩy, bài bố. Đột nhiên, trong đầu Hạng Văn Kiệt nhớ lại câu nói trước đó Sở Thiên đã nói với hắn, rời khỏi Thiên Mật Cung, ngươi còn có thể sống lâu hơn một chút. Trước đây khi nghe câu nói này của Sở Thiên, hắn không chỉ không để vào lòng, thậm chí còn cảm thấy Sở Thiên mang chút ác ý, nhưng bây giờ nhớ lại, Hạng Văn Kiệt cuối cùng cũng hiểu ra, Sở Thiên đã nhìn ra vấn đề trên cơ thể hắn, biết do Thiên Mật Cung gây ra, việc bảo hắn rời khỏi Thiên Mật Cung là đang cứu mạng hắn. Văn Tư, mau đi tìm vị tiên sinh kia, bây giờ chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng xác định một điều, việc Lan Vương đột nhiên thay đổi tính tình, buông tha bọn họ, là do Sở Thiên. Sở Thiên không phải người bình thường, mà là một vị cường giả thần bí và mạnh mẽ. Bây giờ, trong Thiên Mật Cung này, người có thể cứu bọn họ chỉ có Sở Thiên. vị tiên sinh kia, sau khi nghe Hạng Văn Kiệt nói vậy, Hạng Văn Tư lập tức nhớ tới vị thanh niên bình thản tĩnh nhiên mà trước đó các nàng gặp, hắn chỉ là một người bình thường, có thể cứu chúng ta. Hạng Văn Tư giật mình, trong mắt nàng, Sở Thiên luôn là một người bình thường, một người bình thường có năng lực đối kháng với Thi Mật Cung sao? Hạng Văn Tư dù không tin Sở Thiên có khả năng cứu họ, nhưng vẫn lập tức tỉnh táo lại, vội vàng chạy ra ngoài tìm Sở Thiên. Dù Sở Thiên có thể cứu hay không, đó vẫn là hy vọng duy nhất của họ. Nhưng Hạng Văn Tư chưa kịp chạy được mấy bước, một đạo lực lượng đã đánh trúng người nàng. Phục, Hạng Văn Tư bỗng phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Văn Tư, Hạng Văn Kiệt đau đớn giãy giụa, thấy cảnh này liền thất kinh kêu lên. Ca, ta, Hạng Văn Tư cố gắng muốn đứng lên, nhưng vô ích, thân thể nàng bị lực lượng của Trúc Vư bao phủ, như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Văn Tư dung mạo xinh đẹp như vậy, giết nàng thật đáng tiếc. Một vị đại thiền sư bên cạnh Trúc Vư cười nói, ta đề nghị ban nàng cho một vị đệ tử có công. Trúc Vư gật đầu cười, nhìn Hạng Văn Kiệt. Hạng Văn Kiệt, nếu ngươi còn nghĩ cho muội muội của ngươi, hãy từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn trở thành khôi lỗi cho Thiên Mật Cung. Bằng không, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến kết cục của muội muội ngươi. Nói rồi, hắn nháy mắt với một đệ tử trong điện. Đệ tử kia lập tức đi về phía Hạng Văn Tư. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Hạng Văn Tư thấy đệ tử kia mắt lộ tà quang đi về phía mình, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đại điện là nơi thần thánh, ngươi đưa nàng đến chỗ ở của ngươi đi. Trúc Vư cười nói với đệ tử kia. Ánh mắt đệ tử kia càng thêm nóng bỏng và tà ác, hắn đến trước mặt Hạng Văn Tư. Ngươi đừng đụng vào ta. Mặt Hạng Văn Tư không còn chút huyết sắc, sợ hãi toàn thân run rẩy. Ta đồng ý với các ngươi, từ bỏ chống lại. Thấy cảnh này, Hạng Văn Kiệt muốn nứt cả con mắt. Nhưng cuối cùng, hắn không thể không thỏa hiệp, hắn không thể nhìn muội muội bị những người này làm nhục. Ha ha, đây mới là lựa chọn chính xác của ngươi. Trúc Vư cười một tiếng, ra hiệu cho đệ tử kia lui ra, rồi nhìn Hạng Văn Kiệt, ta đã đáp ứng ngươi, giờ xem ngươi làm thế nào. Hạng Văn Kiệt căm phẫn nhìn Trúc Vư, nhưng cuối cùng chỉ thở dài trong lòng. Ở Thiên Mật Cung này, hắn như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Hạng Văn Kiệt nhìn Hạng Văn Tư, cuối cùng từ bỏ chống cự, mặc cho tượng thần xâm chiếm, biến mình thành khôi lỗi. Ca, Hạng Văn Tư thấy Hạng Văn Kiệt từ bỏ chống cự để cứu mình, nước mắt tuôn rơi, nàng muốn cứu Hạng Văn Kiệt, nhưng bất lực. Văn Tư, sau khi ta biến thành khôi lỗi, muội nhất định phải tìm vị tiên sinh kia, hắn có thể đưa muội rời khỏi Thiên Mật Cung an toàn. Đây là lời dạy bảo cuối cùng của ca. Hạng Văn Kiệt dùng hết sức lực cuối cùng, âm thầm truyền âm câu nói sau cùng này cho Hạng Văn Tư, rồi chậm rãi nhắm mắt. Ca, nước mắt Hạng Văn Tư tuôn rơi như mưa. Giờ nàng đã tin lời ca ca, vị thanh niên bình thản kia có thể cứu họ, đồng thời, nàng cũng nhớ lại câu nói trước đó của thanh niên, bảo họ rời khỏi Thiên Mật Cung. Lúc mới nghe câu này, nàng giận không thôi, cho rằng thanh niên kia nguyền rủa ca ca mình, nhưng bây giờ nàng mới biết, thanh niên kia đang cứu mạng họ, bây giờ hiểu ra, đã quá muộn. Nước mắt hối hận trào ra, Hạng Văn Tư trách mình đã có thành kiến với thanh niên kia, nhưng hối hận đã vô dụng, mọi thứ đã muộn, ha ha, cuối cùng cũng sắp chế. Hạng Văn Kiệt thành khôi lỗi. Trúc Vư thấy Hạng Văn Kiệt từ bỏ, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng lúc này, Trúc Vư bỗng giật mình. Ông, hắn bỗng cảm ứng được một tầng sóng năng lượng từ không gian bên ngoài đại điện truyền vào. Trúc Vư nhìn lại, lập tức phát hiện tầng sóng này từ hướng Thiền Tứ Điện ở Hạ Cung truyền đến. Thiền Tứ Điện xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên sinh ra sóng năng lượng? Mấy vị đại thiền sư cũng kinh ngạc phát hiện dị thường ở Thiền Tứ Điện. Trúc Vư nhíu mày, hắn cũng không hiểu chuyện gì. Đang nghi hoặc, đột nhiên, ông, đại điện trống rỗng bỗng rung chuyển. Trúc Vư vội nhìn lại, lập tức kinh ngạc. Hắn thấy mấy tôn tượng thần khổng lồ trong đại điện hiện lên năng lượng, dường như đột nhiên trở nên không ổn định, bắt đầu rung chuyển. Chuyện gì xảy ra, sao năng lượng tượng thần đột nhiên không ổn định? Các ngươi nhìn, tượng thần không chỉ không ổn định, mà còn mạnh lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấy vị đại thiền sư cũng nhận ra dị thường của tượng thần trong điện, cùng nhau kinh hãi. Là biến cố ở Thiền Tứ Điện gây ra. Trúc Vư biến sắc nói. Hắn chợt nhớ ra các tượng thần ở đại điện trong Thi Mật Cung có liên hệ vô hình. Một tượng thần có dị động, các tượng thần khác cũng sẽ phản ứng theo. Mấy vị đại thiền sư nghe vậy cùng nhau biến sắc. Ai có thể gây ra dị động cho tượng thần ở Thiền Tứ Điện? Mấy vị đại thiền sư kinh hãi. Thiên Mật Cung từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện tượng thần dị động. Ầm ầm, lúc này tượng thần trong điện bắt đầu rung chuyển. Hơn nữa, tần suất rung chuyển càng lúc càng nhanh. Dường như tượng thần không chịu nổi một lực lượng nào đó, két, két, trong tiếng rạn nứt khiếp sợ, các tượng thần khổng lồ trong điện cùng nhau xuất hiện vết rách. Sao có thể, mấy vị đại thiền sư cùng nhau hoảng sợ. Trúc Vư càng thêm chấn động, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin, tượng thần cường đại tồn tại hàng trăm năm lại xuất hiện vết rách. Sao có thể, những người có phản ứng này còn có đám đệ tử Thiên Mật Cung ở Thiền Tứ Điện Hạ Cung? Hắn, sao, sao có thể? Đám đệ tử Thiên Mật Cung từ kinh ngạc đến kinh hãi, rồi hoảng sợ nhìn Sở Thiên, trong ánh mắt hoảng sợ của họ, toàn bộ không gian trong Thiền Tứ Điện như thủy triều vô hình, nhấc lên sóng không gian vô hình. Trong sóng vô hình này, mấy trăm hộ thân ngọc của Thiên Mật Cung bị tượng thần phun ra như đạn, lơ lửng trước mặt Sở Thiên. Tượng thần trước mặt Sở Thiên dường như sắp dầu hết đèn tắt, liệt rung lắc, xuất hiện vô số vết rách. Đám đệ tử Thiên Mật Cung hoảng sợ tột độ, không ai dám tin thanh niên mà họ coi là người bình thường lại kinh khủng như vậy, khiến tượng thần phun hộ thân ngọc, đến tượng thần cũng không chịu nổi mà hỏng mất. Trong ánh mắt sợ hãi, Sở Thiên bình thản đứng tại chỗ, nhàn nhạt đảo mắt nhìn mấy trăm viên ngọc trước mặt, lặng lẽ kiểm tra xem có viên nào có hoa văn đặc thù. Ngươi chính là vị chúa tể thần bí ở Thi Nam kia. Hai mắt của lão giả bắn ra những tia tinh quang sắc bén lạnh băng, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên. Cuối cùng hắn cũng biết Sở Thiên là ai. Người giết Trúc Trấn là ngươi? Cái gì? Đại thiền sư Trúc Trấn chết rồi, là hắn giết ư? Một đám đệ tử Thiên Mật Cung lần đầu nghe được chuyện này, cả đám hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Thiên, không ai dám tin. Đại thiền sư Trúc Trấn cường đại đã chết, lại chết trong tay vị thanh niên trước mắt này, lại càng không ai dám tin. Sau khi giết đại thiền sư Trúc Trấn, vị thanh niên này còn dám công khai đến Thiên Mật Cung. Sở Thiên vẫn tĩnh lặng nhìn ngọc thạch trôi nổi trước mặt mình, ánh mắt dừng lại trên một khối ngọc thạch. Trên khối ngọc thạch này, hắn lần nữa nhìn thấy hoa văn đặc thù. Sở Thiên đưa tay gỡ khối ngọc thạch này xuống. Hoa văn trên ngọc thạch khác với hoa văn trên khối ngọc thạch nhỏ của Tri Ân lúc trước, nhưng sau khi cẩn thận chu đáo, Sở Thiên thấy những hoa văn này có một tia tương tự với hoa văn trên huyền ngọc. Lần này ta đến Thiên Mật Cung của các ngươi cũng không có ác ý. Sở Thiên quay người nhìn về phía lão giả, bình thản nói, ta chỉ là đến tìm kiếm xem hoa văn trên loại ngọc này từ đâu mà đến, ngươi có thể báo cho ta đáp án hay không, thiền chủ? Thiền chủ, hai chữ này vang lên, đám đệ tử Thiên Mật Cung trong nháy mắt nhìn về phía lão giả. Mỗi người đều lộ vẻ không thể tin được, bọn họ không thể tin, vị trưởng lão tứ điện này lại chính là thiền chủ đại nhân của Thiên Mật Cung, có thể tùy tiện nhìn ra ta chính là thiền chủ của Thiên Mật Cung, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi. Khí tức của lão giả thay đổi. Ông ta vẫn có vẻ ngoài già nua, nhưng khí tức tỏa ra lại như thần minh, uy thế khiến không khí ngưng trệ. Bái kiến thiền chủ đại nhân, đám đệ tử Thiên Mật Cung cuối cùng xác định, vị lão giả này thật sự là vị thiền chủ thần minh của Thiên Mật Cung, cả đám kinh sợ quỳ lạy trên mặt đất, ta đã cho thấy ý đồ đến, ngươi chỉ cần nói cho ta biết nơi phát ra những hoa văn này là được, ta không có ý định gây chuyện với Thiên Mật Cung của các ngươi. Sở Thiên bình thản nhìn thiền chủ. Hắn xưa nay không thích động tay, nếu có thể giải quyết mọi chuyện một cách ôn hòa thì tốt nhất. Láo xược, vị đệ tử Thiên Mật Cung trước đó ngạo mạn trước mặt Sở Thiên, mỉa mai Sở Thiên lập tức lớn tiếng quát, trước mặt thiền chủ đại nhân của chúng ta lại còn dám nói khoác không biết ngượng, quỳ xuống cho ta. Lời vừa dứt, bành, vị đệ tử Thiên Mật Cung này lập tức bị ném bay ra ngoài, giữa không trung nổ thành một đám huyết vụ. Đám đệ tử Thiên Mật Cung còn lại kinh hãi nhìn thần thần hi hi bên cạnh Sở Thiên. Người đánh giết vị đệ tử Thiên Mật Cung trong chớp mắt chính là thần thần. Đám đệ tử Thiên Mật Cung lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó, bọn họ còn tưởng rằng những người bình thường như thần thần hi hi, sau khi trở thành tín đồ Thiên Mật Cung sẽ là đồ chơi của bọn họ. Không ngờ, lại là cường giả đáng sợ như vậy. Thiền chủ không nhìn vị đệ tử Thiên Mật Cung vừa chết, ông ta nhàn nhạt nhìn Sở Thiên, nói, ngươi giết Trúc Trấn của Thiên Mật Cung chúng ta, bây giờ lại ngang nhiên trước mặt ta giết đệ tử Thiên Mật Cung, đây chính là cái gọi là không gây chuyện của ngươi, xem ra ngươi không có ý định nói cho ta biết đáp án. Vẻ mặt Sở Thiên lạnh nhạt hơn. Vốn không muốn gây chuyện lớn, nhưng xem ra không được như mong muốn, tuổi trẻ mà tùy tiện trước mặt ta, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hai mắt thiền chủ hơi híp lại, trong mắt lóe lên những tia tinh quang yêu dị. Oanh, đột nhiên, một tiếng oanh minh vang lên trong đại điện. Bức tượng cự thần trong điện như sống lại trong nháy mắt, thừa dịp Sở Thiên không chuẩn bị, đột nhiên vung quyền về phía Sở Thiên với thế sét đánh không kịp bưng tai. Một quyền đáng sợ đánh nổ không khí trong nháy mắt, tạo ra âm thanh xé gió khiếp người. Sức mạnh cuồng bạo vô cùng như bài sơn đảo hải, trực tiếp rút xuống cuồng mạnh về phía Sở Thiên, Sở Thiên thờ ơ đứng tại chỗ. Oanh, hi hi bên cạnh xuất thủ. Nàng dùng một quyền nghênh đón lực lượng từ một quyền này của cự tượng thần, hai đạo lực lượng giao phong, tựa như sấm sét vang nổ, tự tượng thần vừa còn uy mãnh giờ khắc này trực tiếp bị một quyền của Hi Hi oanh bạo, biến thành một khối vụn đá. Đá vụn đầy trời bay vụt trong đại điện như đạn. Lực lượng giao phong từ một quyền này như thủy triều, tàn phá bừa bãi trong cả đại điện vốn rộng rãi giờ phút này sụp đổ. Đám đệ tử Thiên Mật Cung trong điện cùng nhau bay ra trong lực lượng đáng sợ này, một quyền liền oanh bạo tượng thần, đám đệ tử Thiên Mật Cung đang bay giữa không trung cùng nhau phun máu, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Không ai dám tin, nữ tử xinh đẹp trước đó bị bọn họ coi như đồ chơi lại kinh khủng như vậy. Trong kinh hãi, những đệ tử Thiên Mật Cung này mất mạng tại chỗ, Thiên Thiền Ấn giờ phút này, thiền chủ quát to một tiếng. Lực lượng bành trướng như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể ông ta. Theo tiếng quát vang lên, bàn tay ông ta hóa thành quyết ấn, vung chưởng về phía Sở Thiên. Ông, không gian đột nhiên rung động. Ngay khi thiền chủ vung chưởng, trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn thiền Phật thủ ấn to lớn xuất hiện trong không gian, mang theo sức mạnh vô thượng oanh về phía Sở Thiên. Toàn bộ không gian như sụp đổ vào khoảnh khắc này, lạnh thấu xương, đáng sợ đến cực điểm, Sở Thiên thờ ơ, bình thản nhìn thiền chủ. Hừ, thần khẽ lên tiếng. Linh khí huyền bí trong nháy mắt hiện ra từ trong cơ thể nàng, phá, thần quát lạnh một tiếng, đồng dạng vung một chưởng, oanh, chưởng này, cũng như huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn chưởng lực cường đại, va chạm cùng hàng trăm hàng ngàn thiền Phật thủ ấn đáng sợ. Lực lượng kinh khủng sinh ra từ vụ va chạm trong nháy mắt biến tòa đại điện thành đất bằng. Thiền Phật thủ ấn trực tiếp bị thần phá, tất cả chưởng lực hóa thành một chưởng, đánh thẳng vào thiền Phật thủ ấn của thiền chủ. Bành, cả hai giao phong, không gian trong nháy mắt nổ tung, có thể thấy bằng mắt thường không khí nứt ra như thủy triều. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Thiền chủ phun ra một ngụm máu, trực tiếp bay ngược ra ngoài, không thể tin nhìn thần. Theo dự đoán của ông ta, người có thực lực cường hãn phải là Sở Thiên, không ngờ, nữ tử bên cạnh Sở Thiên lại mạnh đến vậy, trực tiếp xé rách Thiên Thiền Ấn của ông ta. Thiên Thiền Ấn của ông ta chính là cấp bậc người tu đạo, vậy mà cũng bị thần trực tiếp phá, không tốt. Thiền chủ bỗng nhiên biến sắc. Ông ta đột nhiên phát hiện, lực lượng từ một quyền của thần tràn vào cơ thể mình. Bành! Thân thể thiền chủ trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Hắn yếu như vậy. Chết dễ vậy sao? Nhìn thiền chủ chết như vậy, ngay cả thần Hi Hi cũng ngây dại, có chút không dám tin thiền chủ Thiên Mật Cung lại không chịu nổi một kích như vậy. Hắn còn chưa chết, người lão giả kia chết, chẳng qua chỉ là một sợi phân thân của thiên chủ Thiên Mật Cung. Sở Thiên lên tiếng, nói cho thần Hi Hi đáp án. Thần Hi Hi bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, các nàng cảm thấy lão giả kia yếu như vậy, nguyên lai không phải chân thân thiên chủ Thiên Mật Cung, đi thôi, đi lên trên cung. Sở Thiên rời khỏi tứ điện vốn đã biến thành phế tích, hướng về phía trên núi đi đến, thần Hi Hi đi theo bên cạnh hắn. Lúc này, phía trên cung, cửa chính Khổ Đà Điện. Tứ điện bị hủy. Là người phương nào dám cả gan ở Thiên Mật Cung chúng ta tùy tiện như vậy, độ chắc chắn của tứ điện, cho dù là thần cảnh, đều khó có khả năng hủy đi, hiện tại, cả tòa tứ điện đều biến thành phế tích, là người phương nào có thực lực mạnh mẽ như vậy đứng tại cửa chính Khổ Đà Điện, chư vị đại thiền sư nhìn tứ điện hạ cung biến thành phế tích, ai nấy đều hoảng sợ. Đều không thể tin được cảnh này, cho dù là Trúc Vưu, trên mặt cũng đầy vẻ kinh hãi, đây chính là Thiên Mật Cung của bọn hắn, lại có người dám ra tay hủy tứ điện của Thiên Mật Cung. Đây hoàn toàn là đang chà đạp Thiên Mật Cung của bọn hắn. Lúc này, con người Trúc Vưu trong nháy mắt co lại, hắn thấy được một nam hai nữ, giờ phút này từ bên trong phế tích tứ điện đi ra. Chẳng lẽ là bọn hắn, chư vị đại thiền sư cùng nhau há hốc miệng, Sở Thiên cùng thần Hi Hi thực sự quá trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ chừng 20. Bọn hắn sao dám tin tưởng, người còn trẻ như vậy, lại có thực lực cường đại đến vậy, hắn là người đã giết Trúc Trấn, ánh mắt Trúc Vưu trong nháy mắt rơi vào trên người Sở Thiên. Con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thiên chủ vừa mới truyền âm cho hắn, thanh niên này chính là người đã diệt sát Trúc Trấn. Cái gì? Thanh niên này là người đánh giết Trúc Trấn, hắn lại dám đi tới Thiên Mật Cung của chúng ta, còn tùy tiện hủy tứ điện. Mấy vị đại thiền sư bên cạnh quá sợ hãi đồng thời, trong nháy mắt tức giận không thôi. Giết đại thiền sư của Thiên Mật Cung, bây giờ lại không kiên kỵ như vậy hủy tứ điện của Thiên Mật Cung, đây là một nhục nhã vô cùng của Thiên Mật Cung. Ông, lúc này toàn bộ Thiên Mật Cung đột nhiên chấn động. Sau đó, một loại lực lượng như gợn nước dâng lên bên trong Thiên Mật Cung, hình thành một cái kết giới. Đồng thời, mỗi một đại điện bên trong Thiên Mật Cung đều tràn lan ra khí tức lực lượng làm người ta sợ hãi. Nguyên Linh Trận khởi động, một vị đại thiền sư nói. Theo ta đi tru sát người này, Trúc Vương nhìn xuống dưới núi, Sở Thiên đang bình thản tĩnh nhiên, như vào chỗ không người hướng lên cung đi tới, thân hình khẽ động, mang theo sát ý băng lãnh, vút đi. Chư vị đại thiền sư của Thiên Mật Cung cùng nhau đuổi theo. Trúc Vưu, Hạng Văn Kiệt đã thoát khỏi trạng thái khôi lỗi, có nên áp chế hắn không? Trên đường đi, một vị đại thiền sư lên tiếng. Hiện tại không cần quản hắn, đợi đánh chết người này, lại tiếp tục đem hắn chế thành khôi lỗi cũng không muộn. Trúc Vưu nói. Một nhóm đại thiền sư nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Sở Thiên mau chóng vút đi. Phốc, bên trong Khổ Đà Điện, Hạng Văn Kiệt vừa thoát khỏi trạng thái khôi lỗi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, suy yếu ngã xuống đất. Ca, Hạng Văn Tư cuống quýt chạy lên, đỡ Hạng Văn Kiệt. Văn Tư, không ngờ ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Hạng Văn Kiệt suy yếu nhìn muội muội của mình. Hắn vốn cho rằng mình sẽ lại biến thành khôi lỗi hào vô bản thân ý thức, lại không nghĩ rằng, xuất hiện kỳ tích, tượng thần của Thiên Mật Cung Đình chỉ khống chế hắn, để hắn khôi phục lại. Ca, huynh không đổi thành khôi lỗi sao? Hạng Văn Tư một mực ở vào tuyệt vọng, nghe được câu này, lập tức hai mắt phóng đại nhìn Hạng Văn Kiệt. Hạng Văn Kiệt nhẹ gật đầu. Đạt được câu trả lời khẳng định của Hạng Văn Kiệt, Hạng Văn Tư lập tức vui đến phát khóc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trước đó, thấy Hạng Văn Kiệt vì cứu mình mà từ bỏ kháng cự, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng không còn hy vọng. Bây giờ kỳ tích xuất hiện, như là sau sinh ly tử biệt lại xuất hiện kỳ tích, loại kích động khó tả, để Hạng Văn Tư ôm Hạng Văn Kiệt khóc ồ lên. Tốt, Hạng Văn Kiệt cố hết sức trấn an Hạng Văn Tư, hỏi. Văn Tư, trong thời gian ta bị tượng thần khống chế, chuyện gì xảy ra? Hắn không biết chuyện gì xảy ra trước đó. Nhưng hắn hiểu, tượng thần đột nhiên dừng khống chế hắn, nhất định là bên trong Thiên Mật Cung đã xảy ra đại sự gì. Hạng Văn Tư vội ngừng thúc thích. Ca, có người hủy tứ điện của Thiên Mật Cung. Hạng Văn Tư vội thuật lại cho Hạng Văn Kiệt. Trong lúc đó, toàn bộ không gian Thiên Mật Cung đều đang chấn động, ngay cả tượng thần trong đại điện này cũng đang chấn động, thậm chí còn xuất hiện vết rạn. Có người hủy tứ điện của Thiên Mật Cung. Hạng Văn Kiệt nghe câu này kinh hãi, có chút không dám tin người này lại dám không kiên kỵ đem tứ điện của Thiên Mật Cung hủy đi. Nghe thấy tượng thần xuất hiện vết rạn, Hạng Văn Kiệt càng hít một hơi khí lạnh. Đây chính là tượng thần của Thiên Mật Cung, ngay cả thần cảnh đều không thể hủy, lại sinh ra vết rạn, như vậy người tạo thành tất cả những việc này khủng bố đến mức nào? Trong lúc kinh hãi, Hạng Văn Kiệt vô ý thức nhìn về phía tượng thần trong đại điện. U, cũng vào lúc này, mấy tôn thần tượng bên trong đại điện đột nhiên chấn động. Sau đó sư, mấy tôn cự tượng thần cao tới 7-8 mét, trong khoảnh khắc, cùng nhau phát ra hào quang lực lượng, tựa như đột nhiên sống lại, cùng nhau xông ra đại điện. Ào, mảnh vỡ đại điện ào, rơi xuống. Cái này, toàn thân Hạng Văn Kiệt chấn động mạnh, hoảng sợ nhìn cảnh này. Tượng thần sống, Hạng Văn Tư càng sợ đến răng môi rung lên, không thể tin những tượng thần này lại sống. Văn Tư, mau, dìu ta ra ngoài, Hạng Văn Kiệt vội nói. Thế là, Hạng Văn Tư đỡ Hạng Văn Kiệt, rời khỏi đại điện, đi ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh trước mắt, Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư đồng thời ngây dại, trong thần sắc ngốc trệ, lại hiện lên một loại hoảng sợ rùng mình, chỉ thấy giờ phút này biên trong Thiên Mật Cung như lâm đại địch, tất cả cường giả đều lạnh thấu xương lao về phía hạ cung. U, càng vào lúc này, mỗi một đại điện bên trong Thiên Mật Cung đều truyền đến âm thanh chấn động, sau đó, từng tòa cự tượng thần cường đại xông ra đại điện, tràn ngập lực lượng kinh khủng, lơ lửng giữa không trung, như từng tôn thần minh kinh khủng hiện thế. Là người phương nào đáng sợ như vậy, dẫn động toàn bộ Thiên Mật Cung xuất động, Hạng Văn Kiệt kinh hãi không thôi. Thế rồi, hắn vô ý thức nhìn về phía hạ cung. Chỉ thấy tại hạ cung, chư vị đại thiền sư của Thiên Mật Cung, dẫn đầu là Trúc Vưu, toàn thân tràn ngập lực lượng cuồn cuộn, lơ lửng giữa không trung, lạnh thấu xương vô cùng nhìn chằm chằm một phương hướng. Hạng Văn Kiệt hướng phía kia nhìn lại, nhất thời, toàn thân đột nhiên kịch chấn, trong thần sắc, càng trong nháy mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, là hắn. Hạng Văn Kiệt đột ngột nhìn thấy Sở Thiên, vừa thấy Sở Thiên xuất hiện, Hạng Văn Kiệt cảm thấy vô cùng khó tin. Trước kia khi bị tượng thần khống chế, hắn đã lờ mờ nhận ra Sở Thiên là một cường giả ẩn danh, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, Sở Thiên lại có thể khiến cả Thiên Mật Cung dốc toàn lực đối phó hắn. Ca, hắn, Hạng Văn Tư đứng bên cạnh, nhìn thấy Sở Thiên thì kinh hãi đến không thốt nên lời, nơi này là địa bàn của Thiên Mật Cung, có sức mạnh cường đại đến mức nào. Thế nhưng bây giờ, Thiên Mật Cung lại toàn bộ xuất động để đối phó Sở Thiên, điều này hiển nhiên cho thấy Sở Thiên cường đại đến mức khiến toàn bộ Thiên Mật Cung phải đối mặt với một tình thế vô cùng nghiêm trọng, đáng sợ. Hắn đáng sợ đến vậy sao? Hạng Văn Tư hóa đá tại chỗ, ngây ngốc nhìn Sở Thiên. Ban đầu, nàng cho rằng Sở Thiên chỉ là một người bình thường, nên vô cùng khinh thường, sau đó, Khi Hạng Văn Kiệt bị khống chế, nghe những lời Hạng Văn Kiệt nói, nàng mới tin Sở Thiên không phải người bình thường, mà là một cường giả ẩn mình. Nhưng nàng vẫn đánh giá quá thấp sự đáng sợ của Sở Thiên, toàn bộ Thi Mật Cung đều ra đối phó Sở Thiên. Việc này cần phải đáng sợ đến mức nào? Trong lúc nàng kinh hãi, ngây người, lúc này, ở quảng trường nối liền Hạ Cung và Thượng Cung, Sở Thiên dừng bước. Trong lòng bàn tay hắn lơ lửng khối ngọc thạch có hoa văn kia. Sở Thiên nhìn về phía đám đại thiền sư đang lơ lửng trên bầu trời Thượng Cung, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trúc Vưu, thản nhiên nói, các ngươi có biết hoa văn trên ngọc thạch này từ đâu mà ra không? Hai mắt Trúc Vưu đột nhiên nheo lại. Sát ý cuồn cuộn bộc phát dữ dội, giết đại thiền sư của Thi Mật Cung ta, hủy hoại thiền tứ điện của Thi Mật Cung ta, bây giờ còn dám cuồng vọng muốn cướp đoạt đồ vật của Thi Mật Cung ta, kẻ dám tùy tiện tác oai tác quái ở Thi Mật Cung ta như ngươi, từ trước đến nay ngươi là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Nói xong, Trúc Vưu quần áo tung bay, sức mạnh lạnh thấu xương bốc lên, đột nhiên nghiêm nghị quát lớn, đệ tử Thi Mật Cung nghe lệnh, bày trận, đánh giết kẻ này, tuân lệnh. Trong toàn bộ Thiên Mật Cung, lập tức vang lên âm thanh túc sát. Hơn ngàn đệ tử Thiên Mật Cung, dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão Thiên Mật Cung, trong nháy mắt hợp thành chín trận pháp cường đại. Trận pháp hình thành, nguyên khí giữa thiên địa trong nháy mắt bị dẫn động. Điên cuồng tuôn về từng trận pháp, những trận pháp này vậy mà có thể dẫn động nguyên khí, có nguyên khí gia trì, sức mạnh của những trận pháp này đã có thể so sánh với thần cảnh nhập môn. Thấy cảnh này, Hạng Văn Kiệt kinh hãi thất sắc, không khỏi hít sâu một hơi. Thần cảnh, Hạng Văn Tư nghe được hai chữ này, lập tức trúng động, chính tòa đại trận, vậy chẳng phải tương đương với chính vị thần cảnh cấp độ nhập môn, Tru Trấn Yêu Tà. Lúc này, bên trong chính tòa đại trận, đồng loạt vang lên tiếng hét lớn. Chính tòa đại trận gần như cùng lúc bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, cùng nhau đánh về phía Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ, nhưng bên cạnh lại vang lên tiếng hừ lạnh của thần thần, hừ, yêu ma tà đạo, mà cũng dám nói rằng Tru Trấn Yêu Tà. Trên bàn tay thần thần, trong nháy mắt hiện lên linh khí hào quang, bàn tay hóa quyết, lập tức giữa nguyên khí trong thiên địa như sóng triều mãnh liệt trào dâng. Để cho các ngươi thấy cái gì mới là Tru Trấn Yêu Tà, thần thần hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra. Long, một chưởng này xuất ra, cả vùng không gian rung động. Ngay sau đó, chỉ thấy một chưởng khí hư ảo tản ra vĩ lực tối tăm, trực tiếp chụp về phía chính tòa đại trận. Quanh một kích này, toàn bộ Thiên Mật Cung đều rung chuyển. Sức mạnh của chính tòa đại trận hoàn toàn không thể chống cự một chưởng này của thần thần, trong nháy mắt bị đánh tan. Đệ tử Thiên Mật Cung trong chính tòa đại trận lập tức tan tác như diều đứt dây, cùng nhau bay ra ngoài. Một số đệ tử Thiên Mật Cung yếu hơn thì mất mạng tại chỗ, các trưởng lão đều bị trọng thương. Một chưởng của thần thần trấn áp toàn bộ đệ tử Thiên Mật Cung. Nàng, Hạng Văn Tư nhìn cảnh này mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nàng hoàn toàn không thể tin những gì mình đang thấy là thật. Đây chính là chính đại trận tương đương với chính vị thần cảnh nhập môn, lại bị thần thần một chưởng đánh tan, trấn áp, thực lực này thật đáng sợ. Tê, Hạng Văn Kiệt hoảng sợ hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, nói với Hạng Văn Tư, Văn Tư, bây giờ ngươi đã biết, những lời ta khuyên ngươi lúc trước, là vì tốt cho ngươi. Sắc mặt Hạng Văn Tư tái nhợt, gật đầu. Nàng nhớ lại chuyện thần thần tát nàng một cái trước kia, chuyện này, nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng, muốn báo thù. Bây giờ thấy thần thần thể hiện thực lực, nàng sợ hãi, bây giờ mới biết, lúc trước nàng ăn nói lỗ mãng với Sở Thiên, việc thần thần chỉ cho nàng một bạt tai đã là nhân từ đến nhường nào, thực lực của nữ tử này lại quá cường đại. Các đại thiền sư lơ lửng trên không trung của Thiên Mật Cung, khi nhìn thấy cảnh này, đều thất sắc. Trong dự đoán của bọn họ, chính tòa đại trận dù không giết được Sở Thiên, cũng có thể vây khốn và tiêu hao lực lượng của Sở Thiên, nhưng không ngờ tới, Sở Thiên ngay cả động thủ cũng không cần, chính tòa đại trận mà Thiên Mật Cung vẫn luôn tự hào, ngay cả cửa ải thần thần cũng không qua nổi, xem ra, Thiên Mật Cung các ngươi thật sự không muốn nói cho ta biết đáp án rồi. Ánh mắt Sở Thiên rơi trên người Trúc Vư. Hắn đến Thiên Mật Cung, chỉ là để tìm kiếm sự tồn tại của hoa văn trên ngọc thạch, nếu Thiên Mật Cung nói cho hắn đáp án, hắn tự nhiên sẽ rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không được như ý, hừ, Trúc Vư hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Sở Thiên. Chư vị, lập tức xuất thủ, tru sát kẻ này, Trúc Vư hét lớn một tiếng, trong tiếng quát, hắn lập tức bay về một hướng. Được, mấy vị đại thiền sư còn lại đồng thời bay về các hướng khác. Hướng Trúc Vư và các đại thiền sư bay đến, là hướng tượng thần đang lơ lửng trên không trung. Những tượng thần này, lơ lửng ở năm hướng trong Thiên Mật Cung. Thiên Mật Ngũ Thiền Trận, Trúc Vư bay đến phía trên một tượng thần khổng lồ, tỏa ra sức mạnh cuồn cuộn, song chưởng hóa quyết, miệng hét lớn. Bốn vị đại thiền sư ở bốn phương vị còn lại đồng thời làm ra quyết ấn tương tự, miệng hét lớn, thiên mật ngũ thiền trận. Ông, theo tiếng hét của Trúc Vưu và những người khác, thiên địa đều rung chuyển. Ngay sau đó, thấy được, nguyên linh trận dưới lòng đất thiên mật cung tỏa ra năm loại ánh sáng màu sắc khác nhau, như thủy triều tuôn về phía Trúc Vưu và những tượng thần khổng lồ xung quanh. Đạt được những sức mạnh này, khí tức của Trúc Vưu và đám người cùng một đám tượng thần khổng lồ lập tức tăng vọt. Đạt đến một cảnh giới đáng sợ, ca, đây là sức mạnh gì, bọn họ bây giờ là cảnh giới gì? Thấy cảnh này, Hạng Văn Tư tái mét mặt mày, run rẩy hỏi han. Hạng Văn Kiệt lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Bây giờ Trúc Vưu và những người khác thật sự rất đáng sợ, dù chỉ là một chút hơi thở tức giận thôi, cũng đủ để chém giết thần cảnh. Nguyên linh trận này của Thi Mật Cung đã có thể dẫn động một chút linh khí rồi. Sở Thiên thản nhiên nhìn mọi thứ, hắn đã nhìn ra, sức mạnh Trúc Vưu và những người khác đạt được, chính là linh khí. Sở Thiên lạnh nhạt, không chút gợn sóng nói với thần thần, ra tay đi, các ngươi vừa vặn có thể luyện tập một chút thiên mật ngũ thiền ấn, xuất. Lúc này, Trúc Vưu cao giọng hét lớn lần nữa. Ngay sau đó, Trúc Vưu và các đại thiền sư còn lại đồng thời huyển hóa ra các quyết ấn. U, toàn bộ thiên mật cung đột nhiên chấn động. Ngay sau đó năm đạo gợn sóng lực lượng kỳ huyền, từ năm phương vị của thiên mật cung bên trong năm ngôi đại điện lan tràn ra. Sau đó, bành bành, năm khối thiền ấn tràn ngập thần thánh quang huy, từ năm ngôi đại điện này phá điện mà ra, trực tiếp bay đến tay Trúc Vưu và bốn vị đại thiền sư khác. Khoảnh khắc khi thiền ấn vào tay, trên thân thể Trúc Vưu và bốn vị đại thiền sư khác tản ra quang huy giống như thiền ấn, khí tức trở nên thần thánh hơn. Phản phất như những vị thiền Phật đắc đạo, hào quang chiếu rọi mọi người, đây là pháp bảo. Hạng Văn Kiệt kinh hãi nhìn một màn này, hắn đã nhận ra thiền ấn trong tay Trúc Vưu chính là pháp bảo trong truyền thuyết. Thực lực của bọn họ, chẳng lẽ đã tấn thăng đến người tu đạo trong truyền thuyết? Hạng Văn Kiệt mặt đầy kinh hãi nhìn Trúc Vưu và mấy vị đại thiền sư lúc này, sự kinh hãi khó tả khiến toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Pháp bảo, người tu đạo, Hạng Văn Tư nghe hai từ này, môi răng đều run rẩy. Hai từ pháp bảo và người tu đạo đối với nàng mà nói thực sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đại diện cho sức mạnh vô cùng. Bây giờ, nàng vậy mà thấy được cả hai, nhìn Trúc Vưu và những người khác lúc này giống như thiền Phật tại thế, tản ra thần thánh quang huy, loại chấn động và sợ hãi trong lòng Hạng Văn Tư khiến nàng sợ hãi không thể tự kiềm chế. Các ngươi có thể bức thiên mật cung chúng ta đến nước này, để đại thiền sư của thiên mật cung phải vận dụng ngũ thiền ấn, dù các ngươi chết cũng đáng để kiêu ngạo. Trúc Vưu toàn thân tản ra thần thánh quang huy, lơ lửng giữa không trung như thần linh, quan sát Sở Thiên từ trên cao như nhìn con kiến hôi. Sinh linh tà ác, hôm nay ta sẽ tịnh hóa các ngươi, ngũ thiền ấn, tế. Trúc Vưu miệng niệm chú ngữ, tế ngũ thiền ấn. Bốn vị đại thiền sư còn lại đồng thời tế ngũ thiền ấn. Ông, quang huy bên trong ngũ thiền ấn nhất thời đậm hơn một chút, tràn ngập vĩ lực cuồn cuộn, như muốn tịnh hóa thế gian, phổ độ chúng sinh. Ca, ta không cử động được. Hạng Văn Tư hoảng sợ kêu to dưới ánh hào quang đáng sợ. Sắc mặt Hạng Văn Kiệt cũng đầy sợ hãi, hiện tại hắn cũng không thể động đậy. Điều hắn sợ hãi nhất là, dưới ánh sáng của ngũ thiền ấn, hắn cảm giác linh hồn mình bắt đầu mơ hồ. Loại lực lượng này, đang xóa bỏ linh hồn, Hạng Văn Kiệt hoảng sợ thất sắc. Ông, đúng lúc này, hai tiếng chấn động không gian đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, hai đạo gợn sóng không gian huyền bí triều tịch tản ra trong không gian. Tịnh hóa chi lực của ngũ thiền ấn bị triệt tiêu, Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư khôi phục lại. Ca, huynh mau nhìn các nàng, Hạng Văn Tư không thể tin được chỉ về hướng hạ cung. Hạng Văn Kiệt nhìn theo, lập tức trợn mắt há mồm. Hắn thấy, thần thần hi hi bên cạnh Sở Thiên lúc này tràn ngập hào quang thần dị, bay lên trời. Thần thần hi hi giờ phút này khí tức to lớn, quần áo bồng bềnh, hào quang thần dị, giống như tiên tử, khiến người ta vừa sùng kính lại vừa thanh thản. Các nàng cũng là người tu đạo. Hạng Văn Kiệt ngơ ngác nhìn thần thần hi hi, nói không nên lời. Các nàng, người tu đạo. Hạng Văn Tư ngốc trệ rồi đột nhiên rung động, nàng không thể tin được thần thần hi hi lại là người tu đạo cường đại. Đồng thời, người chấn động còn có Trúc Vư. Các ngươi lại là người tu đạo, Trúc Vư đầy kinh sợ. Trong dự đoán của hắn, thực lực thần thần và hi hi nhiều nhất chỉ là đỉnh phong thần cảnh, không ngờ lại là người tu đạo, thảo nào các ngươi dám, tùy tiện như vậy ở thi mật cung ta, hừ, ở thi mật cung ta, các ngươi là người tu đạo thì sao chứ, các ngươi cũng sẽ phải tán thân ở thi mật cung ta. Trúc Vư bình tĩnh lại, bọn hắn có nguyên linh trận cường đại ủng hộ, dù thần thần hi hi là người tu đạo, vậy cũng chắc chắn phải chết trong nguyên linh trận. Nguyên linh tượng thần, đi, tru sát các nàng. Trúc Vư hóa quyết trong tay, bỗng nhiên hét lớn. Ông, cự tượng thần bên cạnh hắn và cự tượng thần bên cạnh các đại thiền sư còn lại đồng thời bộc phát ra lực lượng lạnh thấu xương, tự thành một loại trận pháp, cùng bạo lao về phía thần thần Hi Hi. Thần thần Hi Hi bình thản nhìn chằm chằm những tượng thần đang lao tới, tràn ngập linh khí thần dị, lần lượt đón lấy tượng thần. Bành, thần thần Hi Hi mỗi người xuất chưởng, một chưởng oanh bạo một tôn cự tượng thần. Lực lượng kinh khủng như là đạn nổ, lạnh thấu xương đáng sợ đến cực điểm, nhưng chỉ trong chớp mắt những cự tượng thần bị thần thần Hi Hi oanh bạo lại một lần nữa tổ hợp thành, tiếp tục oanh kích thần thần Hi Hi. Ân. Thần thần Hi Hi có chút kinh ngạc. Các nàng liên tiếp oanh bạo mấy tôn cự tượng thần, đều lại lần nữa tổ hợp lại trong chớp mắt. Thấy rồi chứ, ở trong nguyên linh trận của thiên mật cung ta, các ngươi vĩnh viễn không thể tiêu diệt bọn chúng, Trúc Vưu cười trên mặt. Nguyên linh trận này của thiên mật cung đã tồn tại mấy trăm năm, hấp thụ vô số thần nguyên chi lực, tích lũy mấy trăm năm, có được lực lượng khổng lồ đến nhường nào, cự tượng thần bị oanh nát liền sẽ đoàn tụ trong nháy mắt, lẽ nào thần thần Hi Hi có thể phá giải, ngũ thiền ấn, vệ hồn, Trúc Vưu thu hồi suy nghĩ, lại lần nữa huyển hóa chú ấn trong tay, đột nhiên hét lớn. Ngũ thiền ấn, vệ hồn, các đại thiền sư còn lại cũng cùng lúc huyển hóa chú ấn, đột nhiên hét lớn. Nhất thời, ngũ thiền ấn tản mát ra quang huy dày đặc hơn, hiện ra vĩ lực cường đại hơn, năm đạo lực lượng như năm đạo gông xiềng vô hình bao phủ thần thần Hi Hi. Lực lượng thật mạnh, dưới sự bao phủ của năm đạo lực lượng, thần thần Hi Hi cũng không khỏi kinh hãi. Trong sự bao phủ của loại lực lượng giống như gông xiềng vô hình này, ngay cả động tác của các nàng cũng bị ảnh hưởng. Sở Thiên trên quảng trường bình tĩnh nhìn một màn này, cũng không ra tay. Thần thần Hi Hi rất ít có cơ hội thực chiến, lần này cứ để hai người ma luyện một phen, nơi này cứ để thần thần Hi Hi hai nha đầu này ma luyện, ta nên đi tìm vị thiền chủ kia, Sở Thiên lẩm bẩm. Thần thức cường đại hiện ra. Trong thần thức của hắn, tất cả mọi thứ của thiên mật cung đều không còn bí mật, tất cả sự vật đều rõ ràng thấu triệt trong thần thức hắn. Dù là nguyên linh trận cường đại này, đều bị thần thức hắn dò xét một cách thấu triệt vô bí, hắn muốn phá nguyên linh trận cũng không khó, nguyên lai người ở đây, Sở Thiên biết vị trí thiền chủ, lẩm bẩm rồi biến mất ngay tại chỗ, ca, người thanh niên kia biến mất rồi, Hạng Văn Tư đang tập trung theo dõi thần thần Hi Hi chiến đấu thì chợt phát hiện Sở Thiên đã biến mất, vội vàng kinh hãi báo với Hạng Văn Kiệt bên cạnh. Hạng Văn Kiệt nhìn theo. Quả nhiên kinh ngạc phát hiện Sở Thiên vừa còn bình thản đứng trên quảng trường Hạ Cung, giờ phút này đã biến mất không thấy bóng dáng. Hắn đi đâu rồi? Hạng Văn Tư kinh ngạc nói, hai cô nương kia đang bị Trúc Vưu và đám người kia dùng ngũ thiền ấn áp chế, đã cố hết sức chống đỡ, cần hắn ra tay giúp đỡ, sao hắn lại biến mất chứ? Vẻ kinh hoàng cũng lộ ra trên mặt Hạng Văn Kiệt. Vào thời điểm then chốt này, sao Sở Thiên có thể biến mất? Hạng Văn Kiệt nhìn về phía nơi thần thần Hi Hi đang giao chiến, không gian nơi đó đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, tiếng oanh minh vọng lại như sấm rền. Sức mạnh bộc phát ra càng cuồng bạo như cơn bão, tàn phá khủng khiếp. Thần thần Hi Hi tuy mạnh, nhưng những cự tượng thần cường đại của thi mật cung kia căn bản không thể bị đánh bại. Sau khi bị thần thần Hi Hi đánh nát, chúng sẽ lập tức tái hợp, cuồng bạo hơn mà tấn công thần thần Hi Hi. Trong trận chiến còn có Trúc Vưu cùng các đại thiền sư khác dùng sức mạnh của ngũ thiền ấn áp chế thần thần Hi Hi. Điều này trực tiếp khiến thần thần Hi Hi gặp bất lợi trong chiến đấu, lẽ ra lúc này Sở Thiên nên ra tay phá giải trận pháp của Trúc Vưu, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Thiên lại biến mất, ca. Có khi nào hắn cũng chỉ là người bình thường, dựa dẫm vào hai cô nương này thôi, Hạng Văn Tư đột nhiên đoán ra một khả năng, kinh ngạc nói, vậy nên hắn căn bản không giúp được gì, đành phải rời đi, Hạng Văn Kiệt chấn động mạnh khi nghe câu này. Bọn họ vẫn chưa từng thấy Sở Thiên ra tay, hơn nữa khí tức của Sở Thiên biểu hiện ra cũng chỉ là người bình thường, chẳng lẽ người thanh niên kia thật sự chỉ là người bình thường, giờ thấy thực lực của chúng ta cường đại, nên đành để hai cô nương này ở lại cản chân, còn mình thì bỏ chạy. Càng nghĩ Hạng Văn Kiệt càng thấy lạnh lẽo trong lòng. Xem ra hắn chỉ cậy vào hai cô nương này. Trúc Vưu đang khống chế ngũ thiền ấn áp chế thần thần Hi Hi trên bầu trời cũng phát hiện Sở Thiên biến mất. Hắn cũng đoán ra ngay rằng Sở Thiên chỉ là người bình thường, bây giờ thấy bọn hắn quá mạnh, nên đành để thần thần Hi Hi ở lại ngăn cản bọn hắn, còn mình thì trốn thoát, ha ha, ở thiên mật cung ta mà còn muốn đào mệnh, đúng là si tâm vọng tưởng, giết hai cô nương này xong, chính là ngày tàn của ngươi, Trúc Vưu cười dữ tợn. Cùng các đại thiền sư còn lại cùng nhau cùng mảnh khống chế sức mạnh của ngũ thiền ấn, áp chế trấn áp thần thần Hi Hi, nhất thời, cả vùng không gian trở nên càng thêm lạnh lẽo. Giờ phút này ông, trong ngọn núi ngày mật to lớn dưới thiên mật cung, không gian đột nhiên xuất hiện một gợn sóng. Sau đó Sở Thiên xuất hiện ở không gian thần bí và kỳ dị này, nơi này chính là vị trí nguyên linh trận của thiên mật cung, tự thành một vùng không gian riêng, toàn bộ nguyên linh trận rộng cỡ ba sân bóng đá, trên đó chi chít những hoa văn huyền bí, mỗi đường hoa văn đều tản mát ánh hào quang kỳ dị. Lực lượng ẩn chứa bên trong đã thực chất hóa, tạo thành dòng nước chảy xuôi trong từng đường hoa văn, những lực lượng này chính là thần nguyên chi lực, trải qua mấy trăm năm tích lũy đã tạo thành dòng nước, có thể tưởng tượng, trong mấy trăm năm này đã có bao nhiêu tín đồ Thiên Mật Cung bị hại, mới có thể hình thành được thần nguyên chi lực hữu hình như vậy. Ánh mắt Sở Thiên rơi vào trung tâm trận pháp, ở đó có một tảng đá lớn cao chừng 3 tầng lầu, toàn thân tràn ngập hào quang thần dị. Trước đó ta đúng là không cảm ứng được sự tồn tại của tảng đá kia. Sở Thiên có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn dò xét vị trí thiền chủ Thiên Mật Cung là ở trong nguyên linh trận này, nhưng lại không cảm ứng được một tảng đá lớn vẫn luôn ở đó. Đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng tìm tới nơi này. Giọng nói của thiền chủ vang lên từ bên trong cự thạch. Ngươi cố ý tản ra khí tức để ta dò xét ra ngươi ở đây. Sở Thiên bình thản nhìn cự thạch. Lúc trước hắn không cảm ứng được sự tồn tại của khối cự thạch này, nhưng lại có thể cảm ứng được thiền chủ ở ngay trung tâm trận pháp, hiển nhiên là thiền chủ cố tình để lộ khí tức. Nếu không có khối cự thạch ẩn tàng, hắn cũng không cảm ứng được vị trí của thiền chủ. Ngươi đã phát hiện ra sự kỳ lạ của khối cự thạch này. Giọng thiền chủ mang theo vài phần kinh ngạc. Trước đó ta không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Sở Thiên gật đầu, không hề giấu giếm. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi, thiền chủ cảm khái một tiếng, rồi lại cười nói, không sai, là ta cố ý để lộ khí tức, xem ngươi có thể tới đây hay không. Nói đến đây, ý cười của hắn càng đậm hơn, bây giờ ngươi có thể dễ dàng đến đây, chứng tỏ dù ta không cố ý tản khí tức, ngươi cũng sẽ tìm được đến. Sở Thiên gật đầu. Nếu thiền chủ không cố ý để lộ khí tức, hắn thật sự cũng sẽ tìm tới đây, cuối cùng phát hiện ra tất cả. Nói đi, ngươi cố ý dẫn ta tới đây là muốn đàm điều kiện gì? Sở Thiên đoán ra ý đồ của thiền chủ. Ngươi muốn biết hoa văn trên ngọc thạch từ đâu mà ra, ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ có một điều kiện. Thiền chủ không dây dưa dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề, vì ngươi đã phát hiện ra sự kỳ lạ của khối cự thạch này, vậy ta cũng không cần giải thích thêm. Ta bị vây trong khối cự thạch này đã hơn 200 năm, không thể thoát ra, ngươi cứu ta ra, ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Thiền chủ đưa ra điều kiện. Làm sao để cứu ngươi ra? Sở Thiên hỏi. Câu trả lời này khiến thiền chủ trong cự thạch ngây người. Trong dự đoán của hắn, Sở Thiên chắc chắn sẽ do dự, thậm chí nói những điều kiện khác, nhưng không ngờ Sở Thiên lại đáp ứng giòn giả như vậy. Một lúc lâu sau thiền chủ mới hoàn hồn. Cách cứu ta rất đơn giản, thiền chủ lại mở lời. Ngươi hãy lấy khối ngọc thạch có hoa văn mà ngươi đã có trước đó, khắc lên khối đá lớn này, sau đó thôi động lực lượng của ngươi, ta sẽ có cách thoát khỏi khối cự thạch này. Sau khi ta thoát ra, ngươi muốn câu trả lời gì, ta sẽ nói hết, không giấu giếm một điều. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Sở Thiên gật đầu. Bước trên nguyên linh trận khổng lồ dưới chân, tiến đến trước khối cự thạch ở trung tâm. Đứng trước cự thạch mới càng thấy rõ sự khổng lồ của nó. Sở Thiên đứng trước mặt nó như đứng trước một tòa cao ốc 3 tầng chiếm diện tích mấy trăm mét vuông. Khối ngọc thạch chứa hoa văn đặc thù xuất hiện trong tay Sở Thiên. Sở Thiên nắm ngọc thạch, điều động linh khí trong cơ thể. Sau đó khắc lên đá lớn, cự thạch khổng lồ chấn động dữ dội trong khoảnh khắc, hào quang tràn ngập trên đó bỗng chốc bốc lên, đồng thời, một lực hút kinh khủng trong nháy mắt từ bên trong cự thạch truyền ra, khóa chặt bàn tay Sở Thiên, từ bên trong cự thạch truyền ra một lực hút kinh khủng. So với khi đê vỡ tạo thành dòng nước lũ còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần, trước lực hút khủng bố như vậy, đừng nói là người bình thường sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Cho dù là thần cảnh, cũng sẽ mất mạng bên trong nó, đạo hấp vệ lực kinh khủng này, trong nháy mắt khóa chặt bàn tay của Sở Thiên. Sau đó lan khắp toàn thân Sở Thiên, giống như một con mãnh thú thời hồng hoang mở ra cái miệng lớn kinh khủng, muốn nuốt chửng Sở Thiên một ngụm. Sở Thiên trầm ngâm một chút, lại không hề ngăn cản. Tùy ý để đạo hấp vệ lực kinh khủng này bao phủ toàn thân, ông trong tiếng chấn động không gian, Sở Thiên trong nháy mắt bị hút vào bên trong cự thạch. Cùng lúc đó, trên đá lớn hào quang lóe lên, một bóng người thoáng hiện ra từ bên trong cự thạch, đây là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ thiền y kim quang lóng lánh, thiền ý vô biên, khiến khí chất của hắn cực kỳ bất phàm, giống như một vị thiền Phật đắc đạo, hắn chính là thiên chủ Thiên Mật Cung, Trúc Thiền. Ha ha, đạo hữu, ngươi không ngờ tới đâu. Ngươi sẽ bị hút vào bên trong thần thạch. Trúc Thiền tươi cười đầy mặt nhìn cự thạch, hướng về Sở Thiên bị hút vào bên trong nói, ta thật không ngờ, ngươi lại ngu xuẩn như vậy, trực tiếp đáp ứng điều kiện của ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi một bài học, để ngươi hiểu lòng người hiểm ác, nhất là trong giới tu đạo chúng ta, tin tưởng người khác, chính là tự tìm đường chết. Ngươi kỳ thật đã biết ta không hề bị vây ở bên trong tòa cự thạch này. Thanh âm bình tĩnh của Sở Thiên truyền ra từ bên trong cự thạch. Ngươi đã biết. Trúc Thiền có chút kinh ngạc. Từ khi ngươi xuất hiện ở bên trong Thiền Tứ Điện, đóng vai thành bộ dáng lão giả, đến việc ngươi cố ý để lộ khí tức dẫn ta tới đây, ta đã biết ngươi không hề bị vây khốn trong tòa cự thạch này. Thanh âm của Sở Thiên truyền ra, không chút gợn sóng. Xem ra ngươi thật sự đã nhìn thấu tất cả. Hai mắt Trúc Thiền híp lại. Việc trước đó ngươi đóng vai thành bộ dáng lão giả, dụng ý thật sự là muốn xem ta có nắm chắc chiến thắng ngươi hay không, đáp án ngươi đã thăm dò được, ngươi không có nắm chắc chiến thắng ta, cho nên, ngươi cố ý dẫn ta tới đây, dùng khối cự thạch này để vây khốn ta. Nghe xong những lời này, hai mắt Trúc Thiền sắc bén hơn một chút, hóa ra toàn bộ tâm tư của hắn đã sớm bị Sở Thiên nhìn thấu, đã ngươi đã biết những điều này, vì sao ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy mà đáp ứng điều kiện của ta? Trúc Thiền lãnh đạm hỏi, hắn có chút không hiểu điểm này. Phải biết rằng, Sở Thiên đã biết khối cự thạch này không hề tầm thường, nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện của hắn. Điều này khiến Trúc Thiền không hiểu, có liên quan đến hoa văn trên ngọc thạch, chính là ở bên trong khối cự thạch này. Thanh âm của Sở Thiên bình tĩnh không lay động, từ bên trong cự thạch truyền ra. Thì ra là thế, Trúc Thiền bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai ngươi đã đoán được đáp án, cho nên, ngươi cũng đang lợi dụng ta, muốn biết phương pháp tiến vào cự thạch. Nói đến đây, Trúc Thiền cười nhạo, tiếp lời. Ngươi biết đáp án thì sao, hiện tại ngươi bị vây ở bên trong nó, đã không thể nào ra ngoài được nữa, chẳng lẽ việc ngươi lựa chọn tiến vào cự thạch, là vì có nắm chắc đi ra. Nói xong câu đó, nụ cười nhạo báng của Trúc Thiền càng thêm đậm hơn. Điểm này, ngươi không cần phải nghi vấn. Thanh âm của Sở Thiên từ bên trong cự thạch truyền ra, bình thản giống như mặt nước giếng cổ, không có một tia gợn sóng. Hừ, Trúc Thiền hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết, khối thần thạch này, đã vây chết ba đời thiên chủ của Thiên Mật Cung chúng ta, những thiên chủ này, mỗi người đều là tu đạo giả có thực lực thông thiên. Trúc Thiền lạnh giọng kể lại chuyện của liên quan đến thần thạch, bọn họ bị vây ở bên trong nó, dùng hết các loại đạo pháp cường đại, thậm chí khiến hàng vạn người vì vậy mà chết thảm, cũng không thể ra ngoài. Đời trước thiên chủ, vốn muốn lợi dụng ta, nhưng bị ta khám phá kế sách độc ác của hắn, phản lợi dụng hắn, ta hấp thu lực lượng của hắn, còn có một chút lực lượng còn sót lại của mấy đời thiên chủ trước, cùng với một chút phân tích về thần thạch, mới thành công khống chế được tòa cự thạch này. Lời nói đến đây, trên mặt Trúc Thiền tràn đầy ý cười trào phúng, tiếp lời, ta hấp thu gần ngàn năm tri thức lĩnh ngộ, cùng với thần nguyên của hàng vạn người chết đi mới thành công ngộ ra cách khống chế tòa thần thạch này, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể phá giải sao, đây quả thực là một chuyện cười lớn. Thanh âm của Sở Thiên không tiếp tục truyền ra từ bên trong cự thạch, điều này khiến Trúc Thiền càng thêm phẫn nộ cùng cười lạnh không thôi. Điều này khiến Trúc Thiền cho rằng Sở Thiên đang coi thường hắn. Hừ, Trúc Thiền hừ lạnh một tiếng. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, mặc dù ta không thể luyện hóa tòa thần thạch này, nhưng ta đã biết phương pháp điều khiển nó. Hiện tại, ngươi ở bên trong cứ hưởng thụ cho tốt đi, chậm rãi biến thành một bộ phận của thần thạch. Trong khi nói chuyện, trên thân thể Trúc Thiền tràn ngập linh khí hào quang, bàn tay huyễn hóa ra chú ấn. Ông trong nháy mắt, phía trên thần thạch tràn ngập uy năng kinh khủng, khiến cho toàn bộ không gian trận pháp đều chấn động mạnh. Đạo hữu, trong thần thạch hiện tại sẽ rất dễ chịu, ngươi cứ hưởng thụ cho tốt, ta hiện tại đi trấn áp hai tùy tùng của ngươi, hy vọng trước khi ta trở về, ngươi còn mạng để mà sống. Trúc Thiền cười khẩy một tiếng. Sau đó biến mất bên trong không gian trận pháp. Giờ phút này, bên trong không gian thần thạch. Từ bên ngoài nhìn vào, cả tòa thần thạch chỉ chiếm diện tích một tòa nhà ba tầng rộng vài trăm mét vuông, nhưng bên trong thần thạch lại được phóng đại lên gấp mấy lần. Bên trong tự thành một vùng không gian, ông, lúc này, dưới việc Trúc Thiền vừa thi triển pháp thuật, không gian vốn yên tĩnh bên trong thần thạch đột nhiên chấn động, trở nên lạnh thấu xương vô cùng. Ngay lập tức, những quả cầu lửa khổng lồ đáng sợ xuất hiện trong toàn bộ không gian, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên. Đồng thời, từng lưỡi phong nhận đáng sợ, sắc bén vô cùng, chém về phía Sở Thiên. Chuyện này còn chưa hết. Đôn đốt, từng đạo lôi điện đáng sợ xuất hiện, giống như những con quái thú lôi điện khổng lồ đáng sợ, nhe răng, lao nhanh về phía Sở Thiên. Giờ khắc này, các loại cảnh tượng đáng sợ đều xuất hiện, toàn bộ đánh về phía Sở Thiên. Đối mặt với tất cả những điều này, thần sắc của Sở Thiên không hề gợn sóng, quanh người hắn tràn ngập linh khí bành trướng, tạo thành một kết giới xung quanh hắn, quanh, tất cả lực lượng đều đánh vào bên trong kết giới. Nhưng không thể lay chuyển kết giới dù chỉ một chút, hắn đã sống hơn vạn năm, tri thức gần ngàn năm mà Trúc Thiền hấp thu được, chỉ e rằng chỉ có thể coi là một phần nhỏ trong kiến thức của hắn. Ngay cả Trúc Thiền còn có thể khống chế tòa thần thạch này, lẽ nào có thể làm khó hắn sao? Sở Thiên bình thản đứng trong kết giới linh khí, nhàn nhạt nhìn vào vách tường đá của không gian thần thạch, trên thạch bích, đầy những hoa văn huyền bí, mỗi hoa văn đều phát ra hào quang. Hơn nữa, những hoa văn huyền bí này không cố định, chúng lưu động như dòng nước, những hoa văn huyền bí này chính là đáp án hắn muốn tìm, đồng thời, phương pháp khống chế tòa thần thạch này cũng nằm bên trong chúng. Trong Thi Mật Cung, thực lực hai nữ tử này quá cường hãn, giao chiến lâu như vậy, các nàng vậy mà còn chưa lộ ra chút dấu hiệu suy tàn nào, không chỉ không lộ dấu hiệu suy tàn, ngược lại giống như đang mạnh lên thì phải, ngay cả Thiên Mật Ngũ Thiền Ấn của Thiên Mật Cung ta cũng sắp không áp chế nổi các nàng. Trong không gian giao chiến lạnh lẽo đến thấu xương, sắc mặt Trúc Vưu lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn hiện tại dùng Thiên Mật Ngũ Thiền Trận phối hợp Ngũ Thiền Ấn, thêm vào lực lượng Nguyên Linh Trận không ngừng ủng hộ, phát huy ra thực lực đã có thể sánh ngang với người tu đạo nhập môn, hơn nữa còn là năm người tu đạo nhập môn. Đó là lực lượng đáng sợ đến mức nào, vậy mà lại sắp không áp chế được Thần Thần Hi Hi. Vậy thực lực của Thần Thần Hi Hi đáng sợ đến mức nào? Hi Hi, Ngũ Hành Chưởng. Lúc Trúc Vưu càng lúc càng thêm ngưng trọng, thần thần trong khi chiến đấu truyền âm cho Hi Hi. Tốt. Hi Hi đáp lại một tiếng. Hai người đồng thời huyễn hóa Ngọc Chưởng thành quyết ấn. Ông, thời điểm quyết ấn xuất hiện, lấy Thần Thần Hi Hi làm trung tâm, từng tầng gợn sóng kỳ lạ, như nước gợn hướng xung quanh lan tỏa. Trong những gợn sóng kỳ lạ này, năm loại lực lượng khác nhau trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng phun trào, không ổn. Trúc Vưu kinh hãi, hắn cảm thấy năm loại sức mạnh này thật đáng sợ. Chư vị, ngũ khí triều nguyên. Trúc Vưu hướng mấy vị đại thiền sư khác hét lớn một tiếng, bàn tay trong nháy mắt biến hóa chú ấn. Mấy vị đại thiền sư khác đồng thời biến hóa chú ấn, lập tức bọn hắn nắm trong tay Ngũ Thiền Ấn, phát ra hào quang óng ánh, bên trong quang mang theo uy năng cường đại mãnh liệt. Đạo pháp hai bên cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Ngũ Hành Chưởng, Ngũ Khí Triều Nguyên, Thần Thần Hi Hi kiều quát một tiếng, một chưởng đánh ra. Năm loại lực lượng cường đại kia mang theo uy lực không thể địch nổi, trực tiếp đánh về phía Ngũ Thiền Ấn. Trúc Vưu và mấy vị đại thiền sư đồng thời quát lớn một tiếng. Lực lượng mãnh liệt từ bên trong Ngũ Thiền Ấn cùng lúc đánh về phía Thần Thần Hi Hi. Lực lượng cường đại của hai bên giữa không trung va vào nhau, quanh giờ khắc này thiên địa chấn động, năng lượng kinh khủng như thủy triều tàn phá bừa bãi bên trong Thiên Mật Cung. Bành bành, những cự tượng thần vẫn luôn công kích Thần Thần Hi Hi giữa không trung giống như pháo hoa, nhao nhao bạo liệt hóa thành đá vụn đầy trời văng tứ phía. Trước đó bọn chúng bị Thần Thần Hi Hi đánh nát, trong khoảnh khắc có thể xây dựng lại, nhưng hiện tại trong ngũ hành chi lực của Thần Thần Hi Hi lại khó mà xây dựng lại. Phốc, Trúc Vư cùng mấy vị đại thiền sư khác đồng thời phun máu bay ngược ra ngoài. Ngay cả Ngũ Thiền Ấn cũng đỡ không nổi một chưởng này của các nàng. Trong khi bay ngược, Trúc Vư hoảng sợ thất sắc. Trong một chưởng giao phong với Thần Thần Hi Hi này, Ngũ Thiền Ấn của bọn hắn không địch lại lực lượng của Thần Thần Hi Hi, giờ phút này trở nên mờ đi. Nhất là điều khiến Trúc Vư kinh hãi là Ngũ Thiền Ấn có Nguyên Linh Trận cường đại chèo chống, lực lượng căn bản không có khả năng hao hết, nhưng bây giờ lại bị một chưởng ngũ hành chi lực của Thần Thần Hi Hi cắt đứt liên hệ giữa Ngũ Thiền Ấn và Nguyên Linh Trận, khiến Ngũ Thiền Ấn không cách nào khôi phục lại lực lượng cường đại. Bồng, cùng lúc đó, Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư bên trong cung bị lực lượng giao chiến lan đến gần. Hai người đồng thời miệng tuôn máu, văng ra ngoài. Ca, huynh thế nào rồi? Hạng Văn Tư ngã xuống đất, vội vàng đứng lên đỡ Hạng Văn Kiệt. Ta không sao. Hạng Văn Kiệt hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, vui mừng nói, hai vị nữ tử này, thật quá lợi hại, vậy mà phá được Thiên Mật Ngũ Thiền Trận của Trúc Vưu bọn hắn, chỉ cần các nàng lại phát ra một kích cường đại, đánh chết Trúc Vưu bọn người, trận chiến này có thể kết thúc. Quả nhiên, đúng như hắn nói. Ù, bên trong không gian vang lên tiếng ầm ầm. Lập tức thấy, Thần Thần Hi Hi tiếp tục xuất thủ, lực lượng vô cùng cường hãn, khiến không gian cũng vặn vẹo, trực tiếp đánh về phía Trúc Vưu bọn người. Tốt, Hạng Văn Kiệt thấy một màn này, mừng rỡ quá đỗi. Ca, sau khi đánh chết Trúc Vưu bọn hắn, chúng ta có thể an toàn rời khỏi Thiên Mật Cung. Hạng Văn Tư thấy cảnh này, toàn thân kích động. Không sai, Trúc Vưu bọn hắn chết, bên trong Thiên Mật Cung sẽ không còn ai có thể ngăn cản các nàng, đến lúc đó, chúng ta có thể bình yên rời đi. Hạng Văn Kiệt gật đầu. Sắc mặt hắn cũng lộ vẻ kích động, bọn hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Giờ phút này, Trúc Vưu vừa ổn định thân hình trên không trung, thấy lực lượng cường đại của Thần Thần Hi Hi đánh đến, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong dự đoán của hắn, Thần Thần Hi Hi chiến đấu với bọn hắn lâu như vậy, lực lượng hẳn cũng đã tiêu hao gần hết, nhưng bây giờ, lực lượng Thần Thần Hi Hi phát ra lại còn cường đại như vậy, tựa như là lực lượng của thần thần hi hi không tiêu hao bao nhiêu vậy, bọn hắn có nguyên linh trận cường đại cung cấp lực lượng chèo chống, mới có thể bảo trì lực lượng cường đại, vậy mà thần thần hi hi chỉ dựa vào bản thân cũng có thể duy trì lực lượng. Bọn hắn là yêu nghiệt gì vậy? Trúc Vưu hoảng sợ thất sắc. Hắn không thể tưởng tượng, hai nữ tử nhìn kiều diễm này, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, giờ phút này, thấy lực lượng cường đại của thần thần hi hi đánh đến, sắc mặt Trúc Vưu trắng bệch. Bây giờ, ngũ thiền ấn, bị lực lượng của các nàng cắt đứt liên hệ với nguyên linh trận, khó mà sử dụng lại, ta căn bản không thể ngăn cản lực lượng đánh đến của các nàng, Trúc Vưu có thể phát huy ra lực lượng có thể so với người tu đạo nhập môn, dựa vào, ngũ thiền ấn. Bây giờ, ngũ thiền ấn, bị một chưởng vừa rồi của thần thần hi hi làm cho tạm thời phế đi, hắn bây giờ chẳng qua chỉ có thực lực thần cảnh, làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của thần thần hi hi, nghĩ đến đây, sắc mặt Trúc Vưu trở nên xám xịt, phản phất thấy được tử vong đang đến gần, không ngờ a, Thiên Mật Cung ta, bị hai nữ nhân làm càng đến mức này, đây thật là một sự sỉ nhục lớn lao của Thiên Mật Cung ta. Đột nhiên, một âm thanh giống như hồng chung vang lên trong không gian. Thiền chủ, là thiền chủ đại nhân, nghe được âm thanh sát na này, Trúc Vưu vốn sắc mặt xám xịt, trong nháy mắt lộ vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, thiền chủ đại nhân của Thiên Mật Cung bọn hắn giáng lâm, ông, lúc âm thanh của thiền chủ vang lên, một đạo lực lượng tản ra vĩ lực khiến người lo sợ, như thủy triều lan tỏa trong cả vùng không gian. Trong đạo vĩ lực này, những cự tượng thần bị đánh nát khó mà xây dựng lại kia, trong khoảnh khắc gây dựng lại, cự tượng thần sau khi gây dựng lại, trở nên mạnh mẽ hơn trước, ngũ thiền ấn, vốn ảm đạm, trong đạo lực lượng này, chấn động lên, sau đó, lần nữa hiện ra quang mang, trở nên mạnh hơn trước một chút, lực lượng của thần thần hi hi đánh về phía Trúc Vưu và các đại thiền sư còn lại, vốn vẫn còn vô cùng cường đại, giờ phút này, trước mặt đạo lực lượng này của thiền chủ, lại giống như không chịu nổi một kích, trong nháy mắt tán loạn trước mặt thiền chủ đại nhân, các nàng chẳng qua là không chịu nổi một kích mà thôi, Trúc Vưu thấy lực lượng thiền chủ trong nháy mắt đánh tan lực lượng thần thần hi hi, lập tức mừng rỡ vô cùng. Bây giờ thiền chủ đại nhân giáng lâm, đủ để chém giết thần thần hi hi, đồng thời, một lần nữa liên hệ được ngũ thiền ấn, cảm giác được ngũ thiền ấn bây giờ trở nên mạnh hơn, Trúc Vưu càng thêm mừng rỡ như điên, cung nghênh thiền chủ đại nhân, thiền chủ đại nhân chí thánh, Trúc Vưu vội vàng hướng về một phương hướng không người cúi đầu, mấy vị đại thiền sư còn lại, đồng thời hướng về phía đó không người cúi đầu, thiền chủ. Hạng Văn Kiệt toàn thân run rẩy. Thiền chủ, là tồn tại thần bí nhất bên trong Thiên Mật Cung, chưa từng lộ diện trước người ngoài, ngoại giới cũng rất ít nghe về thiền chủ. Hạng Văn Kiệt vẫn cho rằng, thiền chủ chỉ là một hư danh của Thiên Mật Cung, không ngờ, Thiên Mật Cung đúng là thật sự tồn tại một vị thiền chủ cường đại, vừa xuất hiện đã mang theo uy năng đáng sợ, lực lượng cường đại như thần thần hi hi cũng không chịu nổi một kích trước mặt vị thiền chủ này. Hạng Văn Kiệt toàn thân rung động, vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy phía trên mái vào một đại điện của Thiên Mật Cung, thần quang thiền Phật thánh khiết, như là chiếu khắp thế gian, tràn ngập, chiếu rọi toàn bộ Thiên Mật Cung. Trong đạo thần quang thiền Phật, một người mặc ca áo thiền Phật, nam tử trung niên vô cùng thần dị, bước ra, ca, hắn là thiền chủ trong truyền thuyết, Hạng Văn Tư toàn thân run rẩy, răng môi rung lên nói. Thần sắc Hạng Văn Kiệt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ khó tả, khoảnh khắc vị thiền chủ này xuất hiện, thần uy lan tràn khiến hắn không tự chủ được dâng lên cảm giác quỳ bái, thành kính dập đầu. Đây chính là thần minh thật sự, Trúc Thiền dời ánh mắt về phía thần thần hi hi lơ lửng trên không trung, địa vị như ngang nhau với hắn, nói. Có thể ngăn cản uy năng của ta mà không rơi vào thế hạ phong, các ngươi có thể kiêu ngạo đấy. Thần thần hi hi nhìn Trúc Thiền xuất hiện, trên dung nhan hiếm thấy hiện một chút ngưng trọng. Hai người bí mật truyền âm, công tử nói không sai, lão giả kia trước đó chỉ là một sợi phân thân của hắn, chính bản thân quả nhiên rất mạnh. Không sai, hiện tại chúng ta phải toàn lực ứng phó. Hai người truyền âm xong, linh khí bành trướng trong nháy mắt bộc phát. Cái gì, khi giao chiến với chúng ta trước đó, hai người bọn họ vậy mà không dốc toàn lực, Trúc Vưu thấy lực lượng thần thần hi hi tràn ngập, cảm ứng khí tức thần thần hi hi mạnh lên, trong nháy mắt kinh hãi. Hắn vẫn cho rằng thực lực vừa rồi thần thần hi hi thể hiện là toàn bộ thực lực của thần thần hi hi, lại không ngờ, thần thần hi hi vừa rồi căn bản không dùng toàn lực chiến đấu với bọn hắn, thần thần hi hi không dốc toàn lực mà đã đánh bọn hắn gần như tàn phế, các nàng vừa rồi áp chế thực lực. Hạng Văn Kiệt và Hạng Văn Tư hai người nghẹn họng trân trối nhìn thần thần hi hi lúc này, có chút không dám tin tưởng. Phi kiếm ra, lúc này trong hào quang linh khí huyền bí tràn ngập, thần thần hi hi đồng thời khẽ quát trong lòng một tiếng. Ông, hai thanh phi kiếm đồng thời lơ lửng trước mặt thần thần hi hi, thân kiếm kỳ diệu vù vù quanh quẩn trong không gian, khiến không gian sinh ra một loại rung động kinh hồn phách người huyền bí, quang mang tràn ngập trên thân kiếm, lóng lánh sáng chói, tản ra thần uy cuồn cuộn, vô cùng kinh tâm động phách. Phi kiếm, bay, phi kiếm, chuyện này sao có thể? Tê, Trúc Vu thấy phi kiếm xuất hiện trong khoảnh khắc, đột nhiên rung động, càng hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng hoàn toàn không thể tin được, thần thần hi hi lại có được phi kiếm cường đại, khi chiến đấu với bọn hắn, thần thần hi hi lại ẩn tàng đến mức đáng sợ này, nếu thần thần hi hi vừa rồi đã dùng phi kiếm, chẳng phải bọn họ ngay cả sức ngăn cản cũng không có, thật đáng sợ. Ta ngày, phi kiếm, Hạng Văn Kiệt trừng lớn mắt, như gặp thần thoại, Hạng Văn Tư càng ngốc trệ, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc đến hóa đá tại chỗ. Phi kiếm là tồn tại trong thần thoại, hôm nay, nàng vậy mà được tận mắt chứng kiến, hơn nữa, người có được phi kiếm lại là thần thần hi hi, nhớ tới việc trước kia mình mỉa mai thần thần hi hi, Hạng Văn Tư liền sợ hãi rùng mình một cái. Phi kiếm xuất hiện, thần sắc Trúc Thiền cũng hiện vẻ kinh ngạc. Các ngươi đúng là có được phi kiếm, hơn nữa, phẩm giai phi kiếm của các ngươi còn không thấp, nếu ta không nhìn lầm, phi kiếm của các ngươi đã thuộc về pháp bảo tứ phẩm, bây giờ ngươi có thể thử xem nó là phẩm giai gì, thần thần hi hi nhàn nhạt nói. Lập tức, hai người hóa thành kiếm chỉ. Phi kiếm, đi, ù, hai thanh phi kiếm mang theo thần uy cuồn cuộn, trực tiếp vọt về phía Trúc Thiền, nơi chúng đi qua, không gian sinh ra tiếng sấm hải hồn phách người. Trúc Thiền hai mắt nheo lại. Thiền ấn, Trúc Thiền khẽ quát trong lòng, lực lượng hùng hồn lan tràn, bàn tay hóa thành thiền ấn, vỗ một chưởng ra, lập tức, một thủ ấn thiền Phật to lớn mang theo thần uy cuồn cuộn, trực tiếp nghênh hướng phi kiếm đánh tới. Oanh! Thủ ấn thiền Phật to lớn đập vào trên phi kiếm. Phi kiếm rung rẩy một chút, nhưng trong nháy mắt đánh tan thủ ấn thiền Phật. Quả nhiên là pháp bảo tứ phẩm, hai mắt Trúc Thiền co rút lại, nhưng tiếp đó giãn ra. Đáng tiếc, thực lực của các ngươi vẫn chưa thể phát huy ra thực lực chân chính của nó, ngũ thiền ấn, Trúc Thiền khẽ quát trong lòng, vẫy tay một cái. Năm mai ngũ thiền ấn đang bị Trúc Vưu và các đại thiền sư khống chế trong nháy mắt bay về phía Trúc Thiền. Đi! Trúc Thiền chỉ một ngón tay. Năm mai ngũ thiền ấn hiện ra lực lượng cường đại, bắn thẳng về phía phi kiếm của thần thần hi hi. Ken, ngũ thiền ấn và phi kiếm giao kích cùng nhau. Âm thanh kim loại giao kích đinh tai nhức óc nhất thời tràn ngập không gian. Phi kiếm hào phát, tốc, không tổn hao gì. Khi giao kích với phi kiếm, ngũ thiền ấn lại trực tiếp băng liệt, ngũ thiền ấn chỉ có thể coi là pháp bảo nhất phẩm, làm sao là đối thủ của phi kiếm pháp bảo tứ phẩm. Ngũ thiền ấn yếu ớt không chịu nổi như vậy trước phi kiếm của các nàng, Trúc Vương nhìn cảnh này, hoảng sợ nghẹn ngào, khó tin rằng phi kiếm của thần thần hi hi lại cường đại đến vậy. Không hổ là phi kiếm tứ phẩm, thần sắc Trúc Thiền không hề thay đổi, ngũ thiền ấn băng liệt nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, nơi này là Thiên Mật Cung, do ta làm chủ, dù các ngươi có phi kiếm tứ phẩm, cũng phải tán thân ở đây, trên mặt Trúc Thiền hiện tiếu dung, tay hóa quyết, trong nháy mắt thi triển pháp thuật. Lập tức nguyên linh trận của Thiên Mật Cung tuôn ra lực lượng khổng lồ. Hợp, Trúc Thiền khẽ quát trong miệng. Khi tiếng quát vang lên, ngũ thiền ấn đã băng liệt dưới pháp thuật của Trúc Thiền, trong nháy mắt đoàn tụ, tản ra lực lượng cuồn cuộn, không ngừng đánh về phía phi kiếm của thần thần hi hi trong Thiên Mật Cung. Ta có thể khiến ngũ thiền ấn phục hồi trong nháy mắt, còn các ngươi chỉ có thể tiếp tục dây dưa, cho đến khi hao hết lực lượng. Trên mặt Trúc Thiền nổi lên ý cười nồng đậm, nhìn thần thần hi hi bằng ánh mắt như mèo vờn chuột. Thần thần ở bên trong Thiên Mật Cung này, hắn có nguyên linh trận chống đỡ, chúng ta không cách nào đánh tan ngũ thiền ấn. Trong lúc phi kiếm kịch liệt giao chiến với ngũ thiền ấn, hi hi mang vẻ mặt ngưng trọng truyền âm cho thần thần. Ngũ thiền ấn mặc dù không phải pháp bảo mạnh mẽ, không thể đối kháng trực tiếp với phi kiếm của các nàng, nhưng Trúc Thiền có thể khiến ngũ thiền ấn trong nháy mắt hợp lại. Nếu tiếp tục bị oanh kích không ngừng như vậy, lực lượng phi kiếm của các nàng sẽ tiêu hao nhanh chóng. Để ta cản ngũ thiền ấn, ngươi xem thời cơ tấn công hắn. Thần thần trầm ngâm một chút rồi truyền âm cho hi hi. Sau đó, thần thần nhanh chóng vận chuyển linh khí trong cơ thể. Thiên hành kiếm quyết, thần thần biến hóa quyết ấn trong tay, khẽ quát một tiếng. Ông, thanh phi kiếm của thần thần phát ra âm thanh vù vù huyền ảo, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Oanh, năm cái ngũ thiền ấn bị oanh đến tan tành trong nháy mắt dưới lực lượng bạo phát đột ngột này của phi kiếm thần thần. Đồng thời, phi kiếm của thần thần biến thành vô số kiếm ảnh còn như thật, đang xen như mạng lưới đáng sợ trong không gian. Nếu trước đó nàng dùng loại kiếm quyết này, chúng ta còn có cơ hội ngăn cản. Trúc Vương nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác rùng mình. Kiếm quyết lợi hại thật. Ngay cả Liên Trúc Thiền cũng tán thưởng một tiếng khi thấy cảnh này. Sức mạnh của thiên hành kiếm quyết khiến hắn bội phục, dưới sự thi triển thiên hành kiếm quyết của thần thần, ngay cả hắn cũng không thể khiến ngũ thiền ấn hợp lại trong chốc lát. U, trong tiếng tán thưởng, không gian đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Phi kiếm của Hi Hi mang theo lực lượng cường đại, bắn thẳng về phía Trúc Thiền. Lợi dụng việc nàng cản trở Ngũ Thiền Ấn hợp lại, ngươi thừa cơ đánh tới, ý tưởng tốt đấy, đáng tiếc, trước mặt ta, các ngươi quá yếu. Trúc Thiền mỉa mai cười một tiếng, không để ý. Thần Thần và Hi Hi tối đa cũng mới khoảng 20 tuổi, còn hắn đã hơn 200 tuổi, lực lượng của hơn 200 năm, sao Thần Thần và Hi Hi có thể so sánh, thật nực cười. Thấy phi kiếm của Hi Hi lạnh lẽo đánh tới, Trúc Thiền hời hợt vỗ ra một chưởng. Nếu Thần Thần và Hi Hi hợp kích, hắn còn có thể nghiêm túc một chút, Hi Hi đơn độc xuất kích như vậy, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Ông, một chưởng này bộc phát ra lực lượng bành trướng, trực tiếp chụp về phía phi kiếm của Hi Hi. Nguyên khí nhất kiếm, Hi Hi thấy Trúc Thiền khinh thị mình như vậy, cười lạnh một tiếng, hét lớn. Oanh, đột nhiên, phi kiếm của Hi Hi phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ không gian rung chuyển, sau đó, như thể dẫn động một loại lực lượng thần bí nào đó trong thiên địa, đi kèm với phi kiếm của Hi Hi, một kiếm này của Hi Hi phát ra khí tức khủng bố. Trong nháy mắt phá tan lực lượng của Trúc Thiền, nguyên khí, nàng có thể dẫn động nguyên khí chi lực không tốt. Trúc Thiền vốn còn hời hợt, đột nhiên biến sắc. Nguyên khí chi lực là một trong những lực lượng thần bí nhất thế gian, dù là người tu đạo độ kiếp kỳ cũng khó có thể dẫn động. Ngay cả trong truyền thuyết cũng hiếm khi xuất hiện người dẫn động nguyên khí chi lực, Thần Thần vậy mà có thể dẫn động. Thiền Thi, hiện thân hình Trúc Thiền bỗng nhiên lùi nhanh lại, đồng thời quát lớn một tiếng. Oanh, một thân ảnh tản mát khí tức khủng bố đột nhiên từ Thiên Mật Cung lao ra, mang theo thần uy cuồn cuộn, trong nháy mắt hiện ra trước người Trúc Thiền. Đấm một quyền về phía một kiếm đáng sợ này của Thần Thần, đây là, không phải đời trước Thiền chủ sao? Trúc Vương nhìn Tôn Thiền Thi cường đại này xuất hiện, con ngươi phóng to trong nháy mắt, hắn lờ mờ đánh giá ra từ y phục của Thiền Thi này, hẳn là Thiền chủ đời trước. Trong lúc hắn hoảng sợ, phi kiếm của Hi Hi giao kích với một quyền kinh khủng của Thiền Thi. Bành, phi kiếm của Hi Hi trực tiếp xuyên thủng qua thân thể Thiền Thi, Thiền Thi bạo, nổ tung trong nháy mắt, sinh ra triều tịch lực lượng kinh khủng. Phi kiếm bắn thẳng về phía Trúc Thiền đang lùi nhanh, nộ thiền trấn tà, Trúc Thiền hét lớn, bàn tay trong nháy mắt huyễn hóa ra chú ấn. Lập tức, một tôn hư ảnh Phật tượng thiền trợn mắt di tán thần uy cuồn cuộn xuất hiện sau lưng Trúc Thiền, thiện quang chói mắt, thiền ngâm trận trận. Như thiền Phật hàng thế, Trúc Thiền vỗ một chưởng về phía phi kiếm đang lao tới. Hư ảnh thiền Phật trợn mắt, theo thế tay của hắn, một bàn tay lớn còn như thật, chụp về phía phi kiếm của Hi Hi như trấn áp hết thảy tà ma thế gian. Ken, một âm thanh kim loại rung động nhói tai vang vọng khắp không gian, phi kiếm của Hi Hi bị lực lượng của một chưởng này đánh bay trong nháy mắt, mất đi toàn bộ hào quang, bất lực bay về phía nơi xa, rơi xuống đất. Phốc, Hi Hi phun ra một ngụm máu, khí tức trong nháy mắt suy yếu. Trong phát kích này, Hi Hi bị thương, Hi Hi, mau ăn vào. Thần Thần cuống quyết đỡ lấy Hi Hi, lấy ra một bình đan dược đổ vào miệng Hi Hi. Dược hiệu tản mát trong cơ thể, Hi Hi lúc này mới chậm lại. Phi kiếm, về. Hi Hi triệu hoán một tiếng. Thanh phi kiếm rơi ở phía xa, đã mất đi hào quang, như thể sắp ngã, chậm rãi bay về trong lòng bàn tay Hi Hi. Không ngờ, gia hỏa này mạnh như vậy. Hi Hi thở ra một hơi, suy yếu nói. Thần Thần thấy Hi Hi tuy bị thương không nhẹ, nhưng đang hồi phục nhanh chóng sau khi trị liệu bằng đan dược, liền yên tâm. Không sao, hắn tuy mạnh, nhưng vẫn bị ngươi chặt đứt một ngón tay. Thần Thần nhìn về phía Trúc Thiền, thấy bàn tay Trúc Thiền đã bị Hi Hi chặt đứt một ngón tay. Thiền chủ bị nàng chặt đứt một ngón tay, Trúc Vư cũng thấy ngón tay trên tay phải của Trúc Thiền không còn, đang rỉ máu. Lòng hắn trào dâng kinh đào hải lãng, Trúc Thiền là thần minh của Thi Mật Cung bọn họ, là thần trong lòng mỗi người, chí cao vô thượng, chiến thắng mọi kẻ địch, giờ lại bị Hi Hi chặt đứt một ngón tay, ca, nàng, nàng. Hạng Văn Tư nhìn cảnh này, nghẹn họng nhìn trân trối, không thốt nên lời. Hạng Văn Kiệt biết Hạng Văn Tư muốn nói gì, muội muội của hắn muốn nói nàng đã chặt đứt một ngón tay của Trúc Thiền, cảnh này thật quá kinh thế hải tục. Thiền chủ của Thiên Mật Cung, đó là tồn tại cấp truyền. Thiết, ai trên đời này có thể làm hắn bị thương, vậy mà giờ lại bị Hi Hi ngạnh sinh sinh chặt đứt một ngón tay, đáng sợ biết bao, ta quá xem thường các ngươi rồi. Trúc Thiền kinh ngạc nhìn ngón tay đã mất của mình, đang chảy máu, ngay cả hắn cũng khó tin rằng, một kiếm này của Hi Hi lại mạnh đến vậy, sau khi đánh bại Thiền Thi, khi đối mặt đạo pháp cường đại của hắn, vẫn còn dư lực chặt đứt một ngón tay của hắn, đồng thời, cũng là ta chủ quan, ta vốn cho rằng, việc nàng thi triển, thiên hành kiếm. Quyết, là đạo pháp mạnh nhất của các ngươi, không ngờ các ngươi còn có đạo pháp cường đại hơn, khiến ta mắc lừa, các ngươi dù là thực lực hay trí kế, đều vượt quá dự đoán của ta. Trúc Thiền nhìn bàn tay đứt ngón, lẩm bẩm nói. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ mình lại lật thuyền trong mương, hắn tu luyện hơn 200 năm, lại còn hấp thu lực lượng còn sót lại của mấy đời thiền chủ, hơn nữa đây còn là trong Thiên Mật Cung, có lực lượng nguyên linh trận cường đại giúp đỡ, lực lượng hắn nắm trong tay cường đại đến nhường nào, vậy mà giờ lại bị một nữ tử vẻn vẹn tu luyện 20 mấy năm chặt đứt một ngón tay, đây là vô cùng nhục nhã. Trong tiếng lẩm bẩm, Trúc Thiền đột nhiên ngẩng lên nhìn Thần Thần và Hi Hi, các ngươi đã thành công khiến ta tức giận, sát ý ngút trời, lan tràn ra trong nháy mắt. Thần Thần Hi Hi gặp phải chút nguy hiểm rồi. Ngay lúc này, Sở Thiên đang ở trong thần thạch, vẻ mặt luôn bình thản bỗng lộ ra một thoáng ngẩn ngơ. Hắn đã cảm ứng được Hi Hi bị thương. Một mình Thần Thần khó đối phó với Trúc Thiền. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được sát ý cuồn cuộn từ Trúc Thiền phát ra. Xem ra ta phải nhanh chóng tìm ra phương pháp khống chế khối thần thạch này, rời khỏi nơi này, Sở Thiên lẩm bẩm. Trong đôi mắt ánh lên một vần kim quang nhạt nhòa. Dưới ánh kim quang, vô số hoa văn trên vách đá trong không gian thần thạch, giống như lưu quang không ngừng chuyển động, càng thêm rõ ràng khắc sâu vào trong thức hải hắn, cùng lúc đó, bên trong Thiên Mật Cung ở thế giới bên ngoài. Các ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Ánh mắt Trúc Thiền sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Thần Thần Hi Hi, quả ra sát ý ngút trời, khiến nhiệt độ không khí trong cả vùng không gian đột ngột hạ xuống, như thể biến thành một vùng băng thiên tuyết địa lạnh thấu xương. Hắn bị chặt đứt một ngón tay trước mặt mọi người, quả là một nỗi nhục nhã vô cùng, không giết Thần Thần Hi Hi, khó mà nguôi ngoai cơn giận trong lòng hắn. Kim Thiền Trượng xuất hiện, Trúc Thiền quát lạnh một tiếng, vươn tay về phía mặt đất khẽ hút. Ầm ầm, ngay lập tức, mặt đất Thiên Mật Cung truyền đến những tiếng nổ rung trời. Toàn bộ ngọn núi Thiên Mật Cung đều rung chuyển, hắn phải dùng pháp bảo. Hạng Văn Kiệt đứng không vững trên mặt đất đang rung chuyển của Thiên Mật Cung, nhìn thanh thế đáng sợ này, mặt đầy vẻ lo âu. Vừa rồi Trúc Thiền không dùng pháp bảo, Thần Thần Hi Hi đã phải toàn lực ứng phó, thậm chí Hi Hi còn bị thương không nhẹ, bây giờ Trúc Thiền dùng pháp bảo, vậy nó sẽ đáng sợ đến mức nào, Thần Thần Hi Hi còn sức chống đỡ sao? Oanh, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, chỉ thấy mặt đất Thiên Mật Cung đột ngột vỡ tan, một chiếc kim thiền trượng cao lớn, óng ánh, lấp lánh kim quang, phá đất bay lên, trực tiếp bay về phía bàn tay Trúc Thiền. Trúc Thiền đưa tay nắm lấy, ông, sức mạnh hùng hồn, mang theo thiền âm cuồn cuộn, như thủy triều trong nháy mắt lan tỏa ra. Trực tiếp rút về phía Thần Thần Hi Hi, trong lòng Thần Thần chấn động, nàng vung kiếm chỉ một cái, rồi giơ lên. Phi kiếm trong nháy mắt tỏa ra sức mạnh bành trướng, chắn trước mặt nàng và Hi Hi. Sức mạnh hùng hồn đánh vào phi kiếm lập tức phát ra những âm thanh rung động. Lực lượng thật mạnh. Toàn thân Thần Thần rung lên. Trong lòng càng thêm kinh hãi, Trúc Thiền còn chưa tấn công, chỉ dựa vào sức mạnh của Kim Thiền Trượng đã khiến toàn thân nàng chấn động, có thể thấy Trúc Thiền mạnh đến mức nào. Kim Thiền Trượng này của hắn chỉ là nhị phẩm pháp bảo, sao lại bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, Hi Hi kinh ngạc nói. Nàng đã nhìn ra, Kim Thiền Trượng của Trúc Thiền chỉ là nhị phẩm pháp bảo, nhưng dưới tay Trúc Thiền, nó lại mạnh hơn cả phi kiếm tứ phẩm của họ, đây là vì thực lực hắn quá mạnh, có thể phát huy hoàn toàn lực lượng của Kim Thiền Trượng. Thần sắc Thần Thần ngưng trọng, vẻ mặt càng thêm căng thẳng. Các nàng không ngăn được Thiên Chủ Thiên Mật Cung, Hạng Văn Kiệt thấy toàn thân Thần Thần khẽ run. Hắn càng thấy vẻ mặt ngưng trọng trên thần sắc Thần Thần, mặt Hạng Văn Kiệt càng thêm tái mét. Hắn biết rằng, dưới tình huống Trúc Thiền đã dùng pháp bảo, Thần Thần và Hi Hi không thể nào ngăn cản Trúc Thiền nữa, cuối cùng cũng phải chết ở Thiên Mật Cung. Thiên Chủ Đại Nhân Chí Thánh, Trúc Vưu cũng nhận ra điều này. Mặt mày hớn hở không người hướng về Trúc Thiền cúi đầu, các đại thiên sư còn lại cũng nhao nhao không người cúi đầu, mặt đầy vẻ vui mừng. Kim Thiền Trượng là pháp bảo vô thượng của Thiên Mật Cung, sở hữu thần uy vô song, thêm vào đó là pháp lực vô biên của Thiên Chủ Đại Nhân, chém giết Thần Thần Hi Hi dễ như trở bàn tay. Kim Thiền tứ phương trấn, Trúc Thiền nhìn chằm chằm Thần Thần Hi Hi với sát ý ngút trời, miệng quát lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt biến hóa thành những ấn quyết. Ngay lập tức, Kim Thiền Trượng phát ra kim quang chói mắt như ngọn lửa bốc cháy, sức mạnh cuồn cuộn từ trong Kim Thiền Trượng lan tỏa ra. Đi, Trúc Thiền lại quát lớn một tiếng, chỉ tay về phía Thần Thần Hi Hi. U, Kim Thiền Trượng xuyên thủng không gian, phát ra âm thanh kinh hồn bạc ví như sấm nổ trong không gian, trực tiếp lao về phía Thần Thần Hi Hi. Ông, Kim Thiền Trượng còn ở trong không gian, đột nhiên, lấy Thần Thần Hi Hi làm trung tâm, bốn phương tám hướng, không gian đột ngột rung động. Kim Thiền Trượng phân thành bốn, xuất hiện ở bốn phương vị đó. Bốn chiếc kim thiền trượng ở bốn phương, mỗi chiếc đều như thật, không phân biệt thật giả, sức mạnh mỗi chiếc đều giống nhau, mạnh mẽ đến cực điểm. Bốn chiếc kim thiền trượng mang theo thần uy cuồn cuộn, giống như thần Phật trấn áp mọi tà ma trong thế gian, đáng sợ trấn áp Thần Thần Hi Hi. Vô Cực Kiếm Vực, Thần Thần đồng thời quát lớn một tiếng. hai tay nàng trong nháy mắt biến hóa thành ấn quyết. Lập tức thấy, thanh phi kiếm của nàng phát ra hào quang óng ánh, tỏa ra thần uy vô thượng, hóa thành từng đạo kiếm ảnh cường đại như điện chớp. Ông, không gian huyền bí đột ngột rung động. Một kết giới kiếm vực cường đại, lan tỏa sức mạnh huyền bí, trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ thần thần hi hi vào bên trong. Vừa khi kiếm vực hình thành, bốn chiếc kim thiền trượng cường đại đang trấn áp tới cũng đến, quanh bốn chiếc kim thiền trượng đồng thời đánh vào kiếm vực, toàn bộ ngọn núi thiên mật trong khoảnh khắc rung chuyển, xuất hiện những vết nứt, phốc, thần thần bỗng phun ra một ngụm máu. Những vết rạn như mạng nhện xuất hiện trên kết giới kiếm vực, một kích khiến thần thần bị thương không nhẹ, kết giới kiếm vực cường đại cũng khó mà ngăn cản hoàn toàn kim thiền trượng. Ken két, âm thanh rạn nứt như tiếng chuông tan chậm rãi gõ vang truyền đến từ kết giới kiếm vực. Thần thần cố gắng áp chế thương thế trong cơ thể, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một chiếc kim thiền trượng. Phá, thần thần lại phun ra một ngụm máu, bàn tay biến hóa thành ấn quyết. Khi tiếng quát vang lên, phi kiếm trực tiếp đánh vào kim thiền trượng trên kiếm vực. Ken, âm thanh kim loại giao kích đáng sợ, trong nháy mắt vang vọng cả phiến thiên địa, trong những làn sóng âm thanh, những tòa kiến trúc trong thiên mật cung, nổ tung. Một kiếm này của thần thần, cuối cùng đã phá được đạo pháp này của trúc thiền. Kim thiền trượng hợp là một thể, bay lên không trung. Phốc, thần thần phun ra một ngụm máu, khí tức suy yếu hẳn đi. Kết giới kiếm vực cường đại, giờ phút này đã tàn tạ không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Ngươi sao rồi? Hi hi đã khôi phục một chút, vội vàng lấy đan dược cho thần thần uống vào. Ta còn chống được. Sau khi uống đan dược, thần thần thấy dễ chịu hơn một chút, cố gắng duy trì kết giới kiếm vực. Các ngươi lại vượt quá dự đoán của ta, kết giới kiếm vực mạnh mẽ như vậy, cũng bị các ngươi khống chế, thật hiếm thấy nhưng đáng tiếc, hôm nay các ngươi chỉ có một con đường chết. Trúc Thiền cảm thán trước kết giới kiếm vực cường đại mà thần thần thi triển. Dứt lời, hắn đổi sắc mặt, quả ra sát ý ngút trời, lạnh lùng nhìn chằm chằm thần thần hi hi. Một kích này, ta xem các ngươi còn có thể chống đỡ thế nào ông. Lời Trúc Thiền vừa dứt, kim thiền trượng lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt rung chuyển kinh khủng, kim thiền trượng trong không trung rung động dữ dội, khiến không gian sinh ra một loại dao động huyền bí, dao động này dẫn đến linh khí giữa trời đất nhanh chóng ngưng tụ về phía kim thiền trượng. Kim thiền trượng tỏa ra ánh sáng vàng, rực rỡ mấy trượng, giống như một cây cột thần bằng vàng, ông, không gian lần nữa chấn động. Một tôn thiền Phật trợn mắt cao hơn 10 trượng hiện ra sau lưng Trúc Thiền, kim quang lấp lánh, Phật vận lượn lờ, như thần Phật giáng lâm nhân gian, thiền Phật triều thánh. Trúc Thiền hét lớn một tiếng, hai tay trong nháy mắt chấp trước ngực. Tôn thiền Phật trợn mắt hùng vĩ kia đồng thời làm động tác tương tự. Hai bàn tay thiền to lớn hợp lại cùng nhau, ông, thu về trong sát na, trong nháy mắt mang theo vĩ lực hùng hồn, như thủy triều khuấy động không gian. Lần này, ta xem các ngươi còn làm sao cản, trấn. Trúc Thiền vô cùng dữ tợn hét lớn một tiếng, vươn tay nắm chặt hư không. Thiền Phật hư ảnh đồng thời nắm chặt, một nắm chắc lấy kim thiền trượng kim quang cao mấy trượng. Sau đó theo thủ thế của Trúc Thiền, đột một chém thẳng xuống đầu thần thần hi hi. Giống như một tôn thần Phật trợn mắt hùng vĩ cao hơn 10 trượng, tay cầm thần binh thiền trượng to lớn, trấn áp chư tà thế gian, ầm ầm, một trận uy thế xé rách bầu trời, nơi nó đi qua, không gian đổ sụp, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng cả thiên địa, vô cực kiếm vực thần sắc thần thần hi hi vô cùng ngưng trọng. Hai người đồng thời cưỡng chế áp chế thương thế trong cơ thể, hợp lực thi triển đạo pháp vô cực kiếm vực, quanh nhưng Trúc Thiền quá mạnh, Trúc Thiền tu luyện hơn 200 năm, cộng thêm hấp thu lực lượng còn sót lại của ba đời thiền chủ. Còn thần thần hi hi mới tu luyện hơn 20 năm, dù từ nhỏ đến lớn ở thánh vực dùng nhiều kỳ trân dị bảo cũng không thể so sánh với Trúc Thiền. Một kích đạo pháp lần này của Trúc Thiền còn chưa oanh đến, thần uy đã đánh tan kiếm vực của thần thần hi hi, phục, kiếm vực tan tác, thần thần hi hi như bị trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu, khí tức càng thêm suy yếu, hi hi, hợp kiếm, thần thần hét lớn. Hợp hai người đồng thời hét lớn, tay huyễn hóa ra quyết ấn. Bang, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt giao nhau, hợp lại cùng nhau, nhất thời huyền quang lóng lánh, di tán ra kiếm khí cường đại cao vài trượng, thần uy cuồn cuộn càng như thủy triều tràn ngập không gian. Hai người đồng thời chỉ, phi kiếm hợp lại mang theo thần uy cuồn cuộn, trực tiếp nghênh đón kim thiền trượng đáng sợ đang chém xuống, quanh phi kiếm và kim thiền trượng giao kích, như hai thanh thần binh tranh phong trong sát na, uy lực đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập không gian. Két, một tiếng vết rạn nhỏ truyền ra từ kim thiền trượng. Một kích hợp kiếm của thần thần hi hi bộc phát ra uy năng phi kiếm cường đại, đúng là làm kim thiền trượng sinh ra một vết rạn yếu ớt. Nhận lực của thần thần hi hi cuối cùng kém quá nhiều so với Trúc Thiền, dù có đạo pháp cường đại và phi kiếm tứ phẩm cường đại cũng không thể cùng Trúc Thiền đối kháng trực diện. Gần như trong nháy mắt giao kích, phi kiếm đã thua trận, ken, phi kiếm hợp lại trong nháy mắt tán loạn tất cả lực lượng, bất lực rơi xuống đất. Phục, thần thần hi hi lại càng phun ra một ngụm máu. Linh khí quang mang tràn ngập xung quanh người trong nháy mắt ảm đạm. Như nến trong gió, tùy thời sẽ tắt, tốt, hai nàng đã không còn sức tái chiến, chắc chắn bị đánh giết tại thiên mật cung ta, Trúc Vưu thấy cảnh này mừng như điên. Ca, sao, làm sao bây giờ? Hạng Văn Tư sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh này, toàn thân run rẩy nói, các nàng không phải đối thủ của thiền chủ thiên mật cung, các nàng chết, chúng ta cũng mất mạng. Trên mặt Hạng Văn Kiệt cũng không còn chút huyết sắc, chỉ toàn là sợ hãi khó nói, nhìn kim thiền trượng đáng sợ nện xuống thần thần hi hi, hắn đã tiên đoán hình ảnh thần thần hi hi chết thảm dưới kim thiền trượng. Thực lực của thiền chủ thiên mật cung quá cường đại, uyển như thần linh, đây thật sự không phải sức người có thể ngăn cản, hôm nay, không chỉ thần thần hi hi phải chết ở đây, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ông, kim thiền trượng đáng sợ không chút trở ngại, kinh khủng bổ xuống thần thần hi hi đồng thời ngã xuống mấy bình đan dược, cùng mảnh thôi động lực lượng đan dược, thần thần, chúng ta không kịp nữa rồi. Hi hi thấy kim thiền trượng đáng sợ trên bầu trời bổ tới càng ngày càng gần, lực lượng đáng sợ ép thân thể các nàng như muốn vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt nói với thần thần. Liều một kích cuối cùng đi. Tốt, thần thần hi hi đồng thời cắn chặt răng, liều hết mình cùng mảnh vận chuyển lực lượng trong cơ thể, liều một kích. Đúng lúc này kim thiền trượng vốn ép thân thể các nàng nhanh bạo liệt biến mất, thay vào đó là một đạo lực lượng ôn hòa mà huyền bí tràn vào thân thể các nàng, giúp các nàng nhanh chóng khôi phục lực lượng và trị liệu thương thế trong cơ thể. Đây là lực lượng của công tử, biến hóa đột ngột làm thần thần hi hi giật mình, ngơ ngác, trước người các nàng một vòng hào quang lóe lên, sau đó thấy một thân ảnh bình thản xuất hiện. Công tử nhìn thấy Sở Thiên, thần thần hi hi kích động, công tử trở về, trước mặt công tử hết thảy cường giả đều là kiến hôi. Ông, lúc này, kim thiền trượng mang theo thần uy cuồn cuộn cực kỳ kinh khủng đang đánh xuống, phản phất nhận lấy một loại kiềm chế cường đại, trong nháy mắt khựng lại, ngừng giữa không trung, không thể bổ xuống, dù nó có thần uy cuồn cuộn giờ phút này cũng không thể tiến thêm một tấc. Sở Thiên khẽ gật đầu với thần thần hi hi. Thần thần hi hi tuy bị thương rất nặng, nhưng nhờ phục dụng đại lượng đan dược nên không đáng ngại, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Ca, hắn, Hạng Văn Tư vẫn sợ hãi bất an thậm chí tuyệt vọng. Thấy Sở Thiên đột ngột xuất hiện nhất thời cả lâm không nói nên lời. Hạng Văn Kiệt trong nháy mắt trợn mắt, toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm. Trước đó hắn cho rằng Sở Thiên đột ngột rời đi là vì muốn để thần thần hi hi lại để hắn tranh thủ thời gian đào tẩu. Nhưng bây giờ, Sở Thiên vậy mà lại xuất hiện. Sao có thể, Trúc Vư cũng thấy Sở Thiên đột ngột xuất hiện. Trước đó hắn cũng cho rằng Sở Thiên trốn, để thần thần hi hi ở lại tranh thủ thời gian. Không ngờ Sở Thiên lại xuất hiện, càng làm hắn hoảng sợ là Sở Thiên xuất hiện vậy mà lập tức chặn đứng một kích đáng sợ của thiền chủ bọn hắn. Kim thiền trượng cường đại đúng là như bị giam cầm, không động đậy một chút. Ngươi vậy mà từ thần thạch đi ra, người kinh hãi nhất không ai hơn Trúc Thiền. Thấy Sở Thiên xuất hiện, trong nháy mắt trong thần sắc hắn tràn ngập vẻ kinh hãi. Trúc Thiền kinh hãi nhìn Sở Thiên. Hắn hấp thu gần ngàn năm tri thức và lĩnh ngộ của ba đời thiền chủ trước, mới có hiểu biết về thần thạch. Dù vậy, vẫn cần gần 200 năm thời gian mới thành công khống chế thần thạch từ bên trong thoát khốn. Vậy mà Sở Thiên chỉ dùng 1-2 giờ ngắn ngủi đã thoát khốn khỏi thần thạch, 1-2 giờ so với hơn ngàn năm tri thức lĩnh ngộ của hắn, tê, trên đời sao có thể có yêu nghiệt đáng sợ như vậy. Trúc Thiền khó tin đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, Sở Thiên bình thản nhìn về phía Trúc Thiền, đưa tay hướng lên trên, oanh, trong nháy mắt, trên không truyền đến tiếng oanh minh hải hồn bạc vía, liền thấy, trên không, ảo ảnh thiền Phật trợn mắt vô biên vô tận nắm chặt, đánh xuống kim thiền trượng. Đáng sợ giữa trời, ầm vang bạo liệt. Lực lượng kinh khủng khiến ảo ảnh thiền Phật trợn mắt to lớn trong nháy mắt tán loạn, phốc, Trúc Thiền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, trong không gian sinh ra triều tịch năng lượng đáng sợ, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trúc Vư cùng các đại thiền sư của Thiên Mật Cung cùng nhau bị hất văng ra ngoài. Hắn tùy tiện làm hỏng pháp bảo vô thượng của Thiên Mật Cung chúng ta, hơn nữa, ngay cả thiền chủ cũng bị thương, đây chỉ là sức nhất tay của hắn, mà đã trong nháy mắt hủy kim thiền trượng. Đã thương thiền chủ cường đại, sao có thể như vậy? Trúc Vưu và chư vị đại thiền sư của Thi Mật Cung cùng nhau vẻ hoảng sợ. Không ai dám tin Sở Thiên kinh khủng đến mức này. Ca, hắn, từ lúc nhìn thấy Sở Thiên xuất hiện, Hạng Văn Tư đã cà lăm nói không ra lời, hiện tại càng hoảng sợ đến không nói nên lời. Toàn thân Hạng Văn Kiệt rung động, trên mặt đầy vẻ kinh hãi, vị thiền chủ của Thi Mật Cung này lực lượng cường đại dường nào, thi triển đạo pháp này càng kinh khủng đến mức nào, thần thần hi hi vừa rồi cường đại như vậy, nhưng không có chút sức ngăn cản nào, bây giờ Sở Thiên chỉ cần nhấc tay, liền phá hủy kim thiền trượng, đã thương thiền chủ Thiên Mật Cung, thực lực của hắn còn mạnh hơn hai nữ tử kia không, hắn còn cường đại hơn thiền chủ Thiên Mật Cung. Hạng Văn Kiệt hoảng sợ rung động, một màn. Rung động này khiến hắn nhất thời không thể tin vào mắt mình, sức nhấc tay có thể hủy nhị phẩm pháp bảo, Trúc Thiền miệng tuôn ra máu, kinh hãi gắt gao nhìn Sở Thiên, trong vẻ mặt kinh hãi, lần đầu tiên lộ ra vẻ kiên dè, Kim Thiền Trượng là nhị phẩm pháp bảo hàng thật giá thật, mấy đời thiền chủ Thiên Mật Cung đều tế luyện gia trì, quy năng cường đại dường nào, căn bản không phải nhân lực có thể phá hủy, hiện tại hắn lại nhìn thấy, Sở Thiên chỉ là nhấc tay, tùy tiện hủy nhị phẩm pháp bảo Kim Thiền Trượng, ông, không gian đột nhiên truyền đến tiếng rung động của phi kiếm. Liền thấy, tay phải Sở Thiên khẽ nâng lên, chạm vào thanh phi kiếm hợp lại của thần thần hi hi cách đó không xa, như sống lại, chậm rãi trôi lơ lửng. Thân kiếm không ngừng rung động vù vù kỳ lạ, trong tiếng rung động vù vù, tràn ngập hào quang óng ánh, toàn bộ không gian càng là trong tiếng rung động vù vù của thân kiếm ẩn ẩn vang lên những âm thanh ù hải hồn bạc vía, phản phất lực lượng kinh khủng đang được dẫn động. Hắn dùng thanh phi kiếm này mạnh hơn hai nữ tử kia dùng phi kiếm không biết bao nhiêu lần, Hạng Văn Kiệt rung động chứng kiến cảnh này. Trúc Vưu và các đại thiền sư của Thiên Mật Cung càng thêm hoảng sợ. Quy năng Sở Thiên phát ra từ phi kiếm khiến họ cảm thấy khí tức tử vong giáng lâm, thiền thi, hiện, Trúc Thiền thấy vậy, sắc mặt đại biến, hắn không do dự, triệu hoán thiền thi, oanh, khi tiếng hô của hắn vang lên, mặt đất Thiên Mật Cung truyền đến tiếng oanh minh, liền thấy hai tôn thiền thi cường đại phá đất mà lên, trực tiếp vọt tới trước mặt Trúc Thiền. Hai tôn thiền thi là hai vị trong ba vị thiền chủ bị vây chết trong thần thạch, hai tôn thiền thi của thiền chủ này cường đại hơn thiền thi bị hi hi chém giết trước đó gấp mấy lần, hai tôn thiền thi tựa như kim cương hàng thế, toàn thân tản ra kim quang cuồn cuộn, uy áp kinh khủng tràn ngập không gian như thủy triều. Một kiếm này, ngươi đỡ một chút thử xem. Sở Thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn Trúc Thiền, lạnh nhạt nói, dứt lời, hắn khẽ nhả một chữ, đi, hưu, u, phi kiếm mang theo uy năng vô thượng bay thẳng về phía Trúc Thiền. Nơi nó đi qua, sấm chớp vang rền. Uy năng kinh khủng mang theo có thể thấy bằng mắt thường, cả vùng không gian như mặt kính bị cắt ra, vỡ vụn đổ sụp trong nháy mắt, kinh khủng đến rùng mình. Thấy vậy, Hạng Văn Kiệt, Hạng Văn Tư, Trúc Vưu, cùng các đại thiền sư Thiên Mật Cung đều run rẩy, bị nỗi sợ hãi tử vong bao phủ, trước lực lượng này, dù chỉ dính một chút thôi, họ sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt, quá kinh khủng, thiền thi, đi, Trúc Thiền thấy kiếm này của Sở Thiên, da đầu tê rần. Một kiếm này của Sở Thiên khiến hắn khó mà kìm nén được sự hồi hộp trong lòng, Trúc Thiền lập tức khống chế thiền thi, quát lớn. Ông, hai tôn thiền thi của thiền chủ cường đại bộc phát lực lượng, đón lấy phi kiếm. Thần thạch, hiện, đồng thời, tay Trúc Thiền huyễn hóa ra quyết ấn, quát lớn, triệu hoán thần thạch trong nguyên linh trận. Hắn biết mình không phải đối thủ của Sở Thiên, chỉ có triệu hoán thần thạch thần bí mới có thể ngăn cản kiếm này của Sở Thiên. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt Trúc Thiền đại biến, càng thêm sợ hãi, ngươi nắm trong tay thần thạch. Trúc Thiền đột nhiên khó tin nhìn Sở Thiên, vừa rồi hắn thi pháp triệu hoán thần thạch, đột nhiên phát hiện mình đã mất liên hệ với thần thạch, không còn. Cách nào khống chế thần thạch, Trúc Thiền trong nháy mắt hiểu ra, Sở Thiên đã thay thế hắn, nắm trong tay thần thạch, Sở Thiên tách rời quyền trưởng khống thần thạch của hắn, Thiên Mật Cung của họ vây chết mấy đời thiền chủ, tốn hơn ngàn năm thời gian, cùng vô số nhân lực vật lực, đến đời hắn mới nắm trong tay thần thạch, Sở Thiên lại trong vòng hai canh giờ làm được tất cả những gì họ tốn hơn ngàn năm. Trúc Thiền đột nhiên phun ra một ngụm máu, hắn tức đến thổ huyết. Trước đó ta đã nói, ngươi chỉ cần nói cho ta biết câu trả lời, ta sẽ rời đi, nhưng ngươi cứ chấp mê bất ngộ. Sở Thiên bình thản nhìn Trúc Thiền, lạnh nhạt nói. Quanh trong lúc Sở Thiên lạnh nhạt nói, hai tôn thiền thi công kích và ngăn cản phi kiếm đã bị phi kiếm oanh sát, bộc phát ra đầy trời lực lượng lạnh thấu xương trong không trung, biến thành tro tàn, phi kiếm không hề bị ngăn cản, mang theo thần uy huy hoàng, như trấn áp yêu tà thế gian. Cường đại vô cùng hướng về Trúc Thiền trấn sát mà đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.